Chương 544 thủ đoạn cuối cùng. Nếu như ngươi lại tiếp tục, đến lúc đó cũng chính là một lưới rách cá chết cục diện, đối với chúng ta ai cũng không tốt, vì cái gì chết ngừng hao đâu. Bờ giếng bản thuần thời khắc này trong lời nói mang theo một điểm ý uy hiếp tờ. Ngượng ngùng, làm không được. Lâm Hiên gặp bờ giếng bản thuần vậy mà nói ra lời như vậy, lập tức ngôn từ cự tuyệt, gia nhập vào huyết ảnh, nói đùa cái gì. Nếu như chính mình thật sự gia nhập, ngày thứ hai chỉ sợ cũng mất mạng. Lại nói, đánh tới hiện tại các ngươi đều không gây thương tổn được tiểu gia một sợi lông, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi cho mà chết, tại sao muốn đáp ứng ngươi? Lâm Hiên khinh thường đối với bờ giếng bản thuần nói, đã ngươi ngoan cố như thế, đây cũng là chẳng thể trách chúng ta. Bờ giếng bản thuần gặp Lâm Hiên nhiều lần cự tuyệt hắn hảo ý, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ hỏa, hắn bờ giếng bản thuần xem như lang quốc huyết ảnh thủ lĩnh, lúc nào từng bực bội như thế, huyết tinh, ta bây giờ cùng ngươi hứa hẹn, chỉ cần đem cái này tiểu tử giết chết, sự hợp tác của chúng ta ta huyết ảnh chỉ lấy một thành, còn lại đưa hết cho ngươi. Bờ giếng bản thuần bây giờ uy vì diệt trừ Lâm Hiên, vậy mà khai ra dạng này ưu đãi điều kiện. Đã như vậy ta liền đáp ứng ngươi đã khỏe. Bỡ lù ý mạ gì nghĩ, gật đầu đáp ứng. Hắn vốn là một cái thấy lợi quên nghĩa người, lại thêm bây giờ thấy được bờ giếng bản thuần diệt trừ Lâm Hiên quyết tâm, cùng bị Lâm Hiên sau này ghi hận, chẳng bằng đem hắn triệt để hủy diệt. Đừng ẩn giấu đi, ra tay toàn lực, nếu không tiểu tử này thật đúng là bắt không được. Bờ giếng bản thuần liếc mắt nhìn bờ lù ý mạ gì, trầm giọng nói: Ta biết. Bờ lù ý mạ gì đáp ứng một tiếng, sau đó trong tay khô lâu giới chỉ liền lập lòe lên hồng quang. Ba vị nửa bước B cấp cao thủ ánh mắt bây giờ trở nên vô cùng âm trầm, thông qua vừa mới giao thủ, bọn hắn tự nhiên là biết Lâm Hiên cỡ nào cứng hãn. Bây giờ nếu như lại ẩn giấu đi, không chừng liền sẽ không có cơ hội thi triển ra, giống như là biệt khuất chết ở gọi phong châu sức mạnh ở dưới huyết thủ. Bờ giếng bản thuần trên thân sáng lên mãnh liệt hào quang màu đỏ, nguyên bản vốn đã trở nên ảm đạm không ánh sáng áo bào đỏ bây giờ lại phát sáng lên, có thật nhiều năng lượng hướng trong thân thể của hắn rót vào. Huyết quan bên kia trên thân cũng giống như vậy sáng lên hồng quang, trên đầu của hắn huyết quan cũng phát sáng lên, giống như là quán đỉnh đang hướng hắn thể nội chuyển vận năng lượng. Mà bỡ lũ ý mạ gì trên ngón tay khô lâu giới chỉ nhưng là phun ra một cỗ hồng quang đem hắn cả người đều gói đứng lên, ba vị nửa bước B cấp cao thủ đều đang hấp thu riêng phần mình bí bảo bên trong năng lượng. Lâm Hiên mắt lạnh nhìn ba người này hấp thu năng lượng, cũng không có đi đánh gãy. Một lát sau, ba người khí tức trên thân đều tăng vọt đến vô hạn tiếp cận với chân chính B cấp tu vi tiêu chuẩn. Một bên huyết ảnh cùng khô lâu sẽ C cấp hậu kỳ những cao thủ đều thấy ngây người, bọn hắn cũng coi như là riêng phần mình trong thế lực cao thủ hàng đầu, gia nhập vào hai thế lực lớn thời gian cũng đã rất lâu, nơi nào đã từng thấy qua riêng phần mình thủ lĩnh đồng thời dùng ra thủ đoạn bảo mệnh như vậy, có thể chết ở ta ba người dưới sự liên thủ, ngươi cũng coi như là không hưởng công đời này. Bây giờ tu vi tăng vọt bờ giếng bản thuần đối với Lâm Hiên nói, hiển nhiên là tăng vọt tu vi mang đến cho hắn tự tin mãnh liệt. Bây giờ hắn nguyên bản bị Lâm Hiên đánh gãy xương trái cẳng tay đã khôi phục bình thường, cả người nhìn đều so trước đó hùng tráng không ít. Thiếu cùng hắn nói nhảm, sớm giết sớm kết thúc, duy trì trạng thái như vậy hao phí năng lượng khủng bố đến mức nào người cũng không phải không biết. Bỡ lù ý mạ gì hận hận đối với bờ giếng bản thuần nói, có thể nhìn ra được, thời khắc này bỡ lù ý mạ gì là rất gấp kết thúc chiến đấu, khô lâu kia giới chỉ bên trong năng lượng cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ba người các ngươi sẽ không cho là mình thực lực tăng lên, liền có thể đem ta bắt lại đi. Nói thật cho ngươi biết, phía trước ta cũng không xuất toàn lực. Lâm Hiên nhìn xem trước mặt ba vị nửa bước B cấp cao thủ, một mặt sao cũng được nói. Lâm Hiên có kỹ năng chỉ so với ngươi mạnh một chút điểm tại, thực lực của đối phương tăng thêm thực lực của hắn cũng sẽ tương đối tăng thêm, cho nên vô luận bọn hắn có cái gì tăng cường chính mình thực lực biện pháp, đối với Lâm Hiên tới nói cũng không có cái tác dụng gì. Có thể hay không phải thử qua mới biết được, chỉ bằng vào ngoài miệng nói một chút không thể được. Bờ giếng bản thuần nghe được Lâm Hiên lời nói lại cũng không tin tưởng, hắn là biết mình thực lực tăng lên khủng bố cỡ nào, đừng nhìn nửa bước B cấp đến chân chính B cấp chỉ là một cái tiểu giai đường, nhưng mà trong đó thực lực chênh lệch còn rất xa. Bây giờ ba người đều đạt đến gần vô hạn tại B cấp thực lực, cơ hội là tương đương đem bọn hắn chiến lực tăng lên còn nhiều gấp đôi, dù là Lâm Hiên còn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn chưa hề dùng tới, bờ giếng bản thuần cũng không cảm thấy Lâm Hiên còn có thể đồng thời đối mặt ba người. Đã ngươi không tin, vậy thì đi thử một chút ta. Lâm Hiên nói đi, sau lưng phân thân lập tức chia đội ba, trong đó hai đội là 6 cái phân thân, còn lại một đội nhưng là 4 cái. Lên. Bờ giếng bản thuần hét lớn một tiếng, huyết quan cùng bờ lũ ý mạ gì lập tức cùng một chỗ cùng hắn ra tay hướng Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên hai đội phân thân đồng thời đón nhận hai người, Lâm Hiên bản thể lần này đối mặt nhưng là bỡ lù ý mạ gì. Chết đi tiểu tử. Bây giờ bỡ lù ý mạ gì mượn nhờ khô lâu giới chỉ đem thực lực bản thân để thăng sau đó, đối với Lâm Hiên lại không còn e ngại cảm giác, một quyền này mang theo hào quang màu đỏ ngòm hướng Lâm Hiên đánh tới, quả thực là thế như trẻ tre. Lâm Hiên cảm thụ được thể nội tùy theo gia tăng sức mạnh, hữu quyền vung ra liền cùng bỡ lù ý mạ gì nắm đấm đụng vào nhau, ra bỡ lù ý mạ gì dự liệu là, một quyền này cũng không có đem Lâm Hiên đánh lui. Ta không phải là nói qua, ta lúc trước không có xuất toàn lực. Lâm Hiên nhìn xem bờ lũ ý mạ gì ánh mắt kinh nghi bất định, lắc đầu nói, sau đó Lâm Hiên bỗng nhiên đánh ra một cỗ thôn kình, lập tức đem bờ lũ ý mạ gì thân thể đánh run rẩy lui lại. Ngươi là B cấp tu vi. Bờ lũ ý mạ gì đứng vững thân hình sau đó, lập tức không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Bây giờ ba người bọn họ trạng thái, tại B cấp phía dưới hẳn là không có đối thủ mới là, nhưng vì cái gì Lâm Hiên như cũ có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh lui. Ngoại trừ Lâm Hiên thực lực chân chính là nửa bước B cấp cái này một loại giản giải, bờ lũ ý mạ gì tìm không thấy những thứ khác đáp án. Ngươi đoán đi. Lâm Hiên cũng không có trả lời thẳng hắn, ngược lại là thừa nước đục thả câu. Hỗn đàn. Bỡ lù ý mạ gì không khỏi mắng một tiếng, vừa mắng là Lâm Hiên, đồng thời cũng là đang mắng bờ giếng bản thuần, nếu như hắn đã sớm biết Lâm Hiên là thực lực như vậy, vậy hắn là tuyệt sẽ không vì những cái kia lợi ích cùng Lâm Hiên đối nghịch. Thế nhưng là bây giờ, mình đã biểu lộ thái độ cùng Lâm Hiên là địch, chính là tên đã trên dây không phát không được, bỡ lù ý mạ gì bây giờ chỉ hy vọng, ba người liên thủ lại thêm thủ hạ thực lực, có thể so với Lâm Hiên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi vừa mới đánh một quyền của ta, hiện tại cũng tới tiếp ta một quyền tốt. Lâm Hiên nhìn về phía Bỡ Lũ Ý Mạ Dị, thản nhiên nói, nghe được Lâm Hiên lời nói, Bỡ Lũ Ý Mạ Dị lập tức giống như là nghe được ma chú, toàn thân lông tơ nổi lên. Chương 545B cấp tu vi kịch chiến. Lâm Hiên cũng mặc kệ Bỡ Lũ Ý Mạ Dị là phản ứng gì, thân thể nhảy lên một cái, vung lên hữu quyền giống như Bỡ Lũ Ý Mạ Dị đánh tới, thậm chí ngay cả mảnh không gian này đều tại Lâm Hiên sức mạnh phía dưới xảy ra nhỏ nhẹ vặn mèo. Lâm Hiên tại C cấp hậu kỳ thời điểm, tại Thiên Vong sức mạnh khảo thí liền lưu lại 2000 kg thành tích, bây giờ Lâm Hiên tu vi chẳng khác gì là trực tiếp từ C cấp hậu kỳ đạt đến B cấp, đó đúng là kinh khủng dường nào tăng phúc. Một quyền này mang theo vô biên uy lực, tựa như xuyên phá không gian đồng dạng, ở trong mắt Bỡ Lũ Ý Mạ Dị không ngừng phóng đại. Đáng chết. Bỡ Lũ Ý Mạ Dị gầm nhẹ một tiếng, trong lòng biết trốn không thoát một quyền này, không thể làm gì khác hơn là dùng hết cả người sức mạnh, toàn thân hồng quang đại phóng, muốn ngăn cản được Lâm Hiên một quyền này. Tu vi đến B cấp loại tầng thứ này, đối mặt tại B cấp tu vi phía dưới người, ngoại trừ nửa bước B cấp cũng có thể làm được một chiêu miểu sát, mà đối với Lâm Hiên loại này quái thai tới nói, bây giờ liền xem như nửa bước B cấp cường giả tại trước mặt, tại một quyền này phía dưới chỉ sợ cũng là cái đứt gân gãy xương thảm liệt hạ trạng. Lâm Hiên thế đại lực trầm một quyền bỗng nhiên đánh vào Bỡ Lũ Ý Mạ Dị trên thân, Bỡ Lũ Ý Mạ Dị hộ thể hồng quang lập tức kịch liệt nhăn nhó, bất quá 3 giây thời gian, liền đã phá thành mảnh nhỏ. Hồng quang bị phá, Bỡ Lũ Ý Mạ Dị chỉ có thể dùng thân thể của mình ngăn kháng Lâm Hiên một quyền này uy thế còn dư, lập tức bị đánh giống một cái đạn đạo hướng phía dưới bay ra ngoài. Cơ thể của Bỡ Lũ Ý Mạ Dị trọng trọng nện ở trên mặt đất, phát ra hoành một tiếng, đập ra đầy trời bụi mù, tất cả C cấp hậu kỳ cao thủ nhóm lập tức cảm giác đại địa đều chấn một cái. Phía bên kia phân biệt cùng Lâm Hiên 6 cái phân thân giao thủ bờ giếng bản thuần cùng huyết quan cũng bị động tĩnh này sợ hết hồn, khi bọn hắn nhìn thấy thực lực tăng nhiều sau Bỡ Lũ Ý Mạ Dị cũng không phải Lâm Hiên đối thủ, lập tức giật nảy cả mình. Bụi mù tán đi sau, Bỡ Lũ Ý Mạ Dị nằm trên đất bên trong, giấy rủa bò người lên, vừa mới Lâm Hiên một quyền, vậy mà trực tiếp dùng thân thể của hắn tại mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đây cũng là thực lực đạt đến trình độ nhất định sau đó. Giao thủ thời điểm cũng không cần quá mức hoa lệ chiêu số nguyên nhân, lấy Lâm Hiên bây giờ tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể đạt đến nhất lực hàng thập hội hiệu quả, chỉ bằng vào trên lực lượng tuyệt đối áp chế, liền có thể đem Bỡ Lũ Ý Mạ Dị triệt để áp chế. Huyết ảnh sở thuộc, mở cuốn hóa, ngăn trở hắn phân thân, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn phân thân xông lại. Khô Lâu biết những cao thủ, các ngươi nếu là không muốn chết ở đây, liền cùng bọn hắn cùng tiến lên. Bờ giếng bản thuần thấy thế, quyết định thật nhanh đối với phía dưới 30 mấy vị C cấp hậu kỳ cao thủ quát lên. Huyết ảnh C cấp hậu kỳ cao thủ nhóm nghe được Bờ Giếng bản thuần mệnh lệnh không chút do dự mở ra cuồng hóa trạng thái, mà Khô Lâu biết những cao thủ nhìn thấy hội trưởng của mình bị đánh thành bộ dáng như vậy, chần chờ một chút cũng nhao nhao ra tay. Lâm Hiên nguyên bản nhìn xem bọn hắn 4 cái phân thân lập tức có động tác, mà Bờ Giếng bản thuần liều chết bỏ rơi dây dưa hắn 6 cái phân thân, hướng Lâm Hiên bên này lao đến. Huyết quan như cũ lấy sức một mình ngăn lại Lâm Hiên 6 cái phân thân không để bọn hắn rời đi, Bờ Giếng bản thuần 6 cái phân thân vừa định tới ngăn cản, lại bị Huyết ảnh C cấp hậu kỳ cao thủ nhóm ngăn cản. Bây giờ Huyết ảnh C cấp hậu kỳ cao thủ nhóm đều dùng ra cuồng hóa kỹ năng, thực lực tăng nhiều. Lâm Hiên phân thân lại nghĩ lấy một địch ba đã là chuyện không thể nào, bởi vậy mỗi cái phân thân đều bị hai cái ở vào cuồng hóa trạng thái dưới huyết ảnh cao thủ ngăn lại. Khô Lâu biết C cấp hậu kỳ cao thủ nhóm cũng ra tay ngăn cản Lâm Hiên còn lại phân thân, bây giờ Lâm Hiên tất cả phân thân cũng đã không có đất dụng võ, hắn đem cần một người đối mặt Bờ Giếng bản thuần cùng Bờ Lũ Ý Mạ Dị hai vị đến gần vô hạn tại B cấp tu vi cao thủ. Bờ Giếng bản thuần đem Bờ Lũ Ý Mạ Dị kéo lên, hai người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sau đó liếc nhau, hợp lực hướng Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên đối mặt bọn hắn bất luận một vị nào, đều có thể làm đến nhẹ nhõm đánh bại, thế nhưng là hai người hợp lực công kích hắn một cái, lại không dễ dàng như vậy thủ thắng. Hai vị này xem như hai thế lực lớn người đứng đầu, trước đây cũng là lấy tàn bạo thủ đoạn đoạt được vị trí, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là vô cùng phong phú. Hơn nữa bọn hắn đã sớm quen biết, bọn hắn liên thủ, ăn ý phối hợp sẽ để cho thực lực của bọn hắn đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Lâm Hiên dù sao không phải là chân chính B cấp cường giả, cho nên cũng bắt đầu cẩn thận. Hai người lần này vẫn là lựa chọn cùng Lâm Hiên đánh vật lộn, mặc dù Lâm Hiên sức mạnh rất lớn, nhưng mà muốn đồng thời ngăn cản hai người công kích cũng không đơn giản. Bờ Giếng bản thuần cùng Bờ Lũ Ý Mạ Dị phối hợp vô cùng ăn ý, một người mỗi nhất quyền nhất cước đá ra thời điểm, một người khác đều có thể trợ giúp hắn bù đắp sơ hở. Theo lý thuyết, bây giờ hai người hợp lực, cơ hồ là tương đương Lâm Hiên tại đối mặt một cái lớn 4 cái cánh tay 4 cái chân người. Đang không ngừng đánh nhau trong quá trình, Bờ Giếng bản thuần tìm được cơ hội, liều mạng bắt được Lâm Hiên hai đầu cánh tay, trực tiếp đem chính mình treo ở Lâm Hiên trên thân. Bờ Lũ Ý Mạ Dị đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, song quyền đồng thời đánh về phía Lâm Hiên lực. Lâm Hiên lập tức bay lên hai cước, ngăn cản được Bờ Lũ Ý Mạ Dị song quyền công kích, thế nhưng là lúc này Bờ Giếng bản thuần vậy mà một cái đầu truy đập về phía Lâm Hiên chỉ có thể lựa chọn né tránh. Lần này lập tức lại cho Bờ Lũ Ý Mạ Dị bắt được cơ hội, một cước hung hăng đá trúng Lâm Hiên lực, cơ thể của Lâm Hiên lập tức xa xa bay ra ngoài. Lâm Hiên trên không trung lộn tầm vài vòng mới rơi xuống mặt đất, sau khi hạ xuống một cái lý ngư đã định đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước hai người. Có Bất Hủ Thiên Long Khải bảo hộ, Bờ Lũ Ý Mạ Dị một cước này sức mạnh tuy mạnh, nhưng mà Lâm Hiên nhưng cũng không bị đến tổn thương gì. Xem ra, ngươi cũng không mạnh như vậy thái quá. Bỡ Lũ Ý Mạ Dị vừa mới một cước dường như để cho hắn thả ra bị Lâm Hiên áp chế thật lâu nộ khí, là lấy một cước này cũng không có đả thương được Lâm Hiên, nhưng cũng hánh diện đối với Lâm Hiên nói: "Hừ, công kích của ngươi đối với ta mà nói, bất quá là cú lét tôi, vừa mới nhất thời sơ suất bị ngươi bắt được cơ hội, ngươi cho rằng còn sẽ có lần sau sao?" Lâm Hiên khinh thường nói một câu, sau đó vô lượng hóa phong quyết tôi động, Lâm Hiên thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. "Hai vị, tìm được ta sao?" Lâm Hiên âm thanh vang lên, không hề giống là từ một chỗ truyền đến, mà giống như là tại bốn phương tám hướng. Bây giờ ở vào cường hóa trạng thái, Lâm Hiên thi triển vô lượng hóa phong quyết, ở vào trong di động với tốc độ cao, là lấy dù là phát ra âm thanh, bờ giếng bản thuần cùng bờ lùi mạ gì cũng chỉ có thể cảm thấy Lâm Hiên một khắc trước vị trí, muốn thời điểm công kích, Lâm Hiên đã không ở nơi đó. Hai người không ngừng mà phóng xuất ra sức mạnh muốn cảm giác được Lâm Hiên chỗ, nhưng căn bản không có cách nào bắt được hắn vị trí cụ thể, lập tức chau mày. Ha ha ha, ngay cả ta vị trí cũng không tìm tới, còn nghĩ đánh bại ta. Thực sự là chê cười. Lâm Hiên cười ha ha, bờ giếng bản thuần cùng bờ lùi mạ gì không khỏi tức giận đến giận sôi lên. Chương 546 dốc toàn bộ lực lượng, lấy phòng thủ làm công, chúng ta tìm không thấy vị trí của hắn, chỉ có thể dạng này. Bờ lùi mạ gì cau mày nói. Ha ha ha, hảo một cái lấy phòng thủ làm công, ta xem các ngươi có thể hay không phòng thủ được. Lâm Hiên nghe được bờ lùi mạ gì lời nói, lập tức cười nói. Ngươi đến cái chân. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, đồng nhiên hướng bờ lùi mạ gì đá vào, cùng lúc đó, càn khôn gạch bị Lâm Hiên ném về bờ giếng bản thuần. Bờ giếng bản thuần nghe được Lâm Hiên tiếng quát biết Lâm Hiên muốn công kích bờ lùi mạ gì, đang chờ tương trợ, đã thấy đến phía trước Lâm Hiên dùng để tập kích đồ vật của mình lại một lần nữa bay tới, không thể làm gì khác hơn là trước tiên chú ý chính mình. Đã mất đi bờ giếng bản thuần người giúp bờ lùi mạ gì đơn độc đối đầu Lâm Hiên, lập tức nhớ tới trước đây loại kia cảm giác bất lực, thế nhưng là hắn bây giờ lại căn bản là không có cách đào tẩu, bởi vì Lâm Hiên tốc độ mạnh hơn hắn ra quá nhiều. Một cước này hung hăng đá vào bờ lùi mạ gì phòng hộ tại đầu phía trước trên hai tay, bờ lùi mạ gì lập tức bị đá phải bay ra ngoài, bất quá Lâm Hiên cũng không có thừa thắng xông lên, mà là hướng phía dưới lao đi. Lâm Hiên nắm chặt cơ hội này, hướng về phía dưới những cái kia C cấp hậu kỳ cao thủ nhóm phát khởi mãnh liệt tiến công, Lâm Hiên cũng không có đi đối phó ở vào cuồng hóa trạng thái dưới huyết ảnh cao thủ, mà là tìm đúng khô lâu biết những cao thủ giết. Lâm Hiên đại thủ nhô ra, phối hợp chính mình phân thân, dễ dàng vặn gãy một vị C cấp hậu kỳ cao thủ cổ, sau đó nhất quyền nhất cước xuống, cực lớn lực lượng trực tiếp đem hai vị khác C cấp hậu kỳ cao thủ cơ thể cho xuyên qua. Giết chết ba cái C cấp hậu kỳ cao thủ sau đó, Lâm Hiên một cái phân thân đã đằng đi ra, Lâm Hiên quay người đối đầu mặt khác ba vị khô lâu biết cao thủ, liền lại giải phóng một cái phân thân. Dừng tay. Bây giờ bỡ lùi mạ gì đã ổn định thân hình, phát hiện Lâm Hiên đang tại đối với chính mình khô lâu biết những cao thủ đại khai sát giới, lập tức hét lớn một tiếng liền muốn xông lại. Thế nhưng là vừa mới giải thoát hai cái phân thân trực tiếp ngăn ở bỡ lùi mạ gì trước mặt, mặc dù hai cái phân thân lúc này không phải bỡ lùi mạ gì đối thủ, nhưng mà ngăn cản một hồi vẫn là không có vấn đề. Mà thừa cơ hội này, Lâm Hiên ra tay toàn lực, không ngừng mà diệt sát lấy khô lâu biết C cấp hậu kỳ cao thủ nhóm, một cái tiếp một cái phân thân bị Lâm Hiên giải phóng đi ra. Bờ giếng, ngươi huyết ảnh tổng bộ không phải liền tại đây phụ cận sao, mau gọi người a. Khi lại có mấy cái phân thân gia nhập vào vây công bỡ lùi mạ gì trong đội hình, bỡ lùi mạ gì bây giờ đã là giật gấu và vai, chỉ có thể nhìn thủ hạ của mình từng cái một ngã xuống lo lắng xuống, liền quay đầu hướng bờ giếng bản thuần hét lớn. Bờ giếng bản thuần nghe xong bỡ lùi mạ gì lời nói lập tức phản ứng lại, sau đó hắn hướng không trung vung ra một cái đặc chế đạn tín hiệu, trên không trung đông nhiên nổ tung lên. Qua vài giây đồng hồ, cách đó không xa huyết ảnh tổng bộ bầu trời cũng bắn ra một cái đồng dạng đạn tín hiệu, sau đó liền có khổng lồ đội hình từ huyết ảnh tổng bộ tuôn ra, hướng bên này trợ giúp tới. Lâu như vậy mới nhớ tới gọi người a. Lâm Hiên thấy thế, khinh bị nói một câu, bờ giếng bản thuần sau khi nghe được không khỏi tức giận đến tức sủi bọt mép, hắn chẳng lẽ không muốn gọi người tới sao? Tự nhiên không phải, bờ giếng bản thuần thông qua mới vừa cùng Lâm Hiên mấy trận chiến đấu phát hiện, cho dù là chính mình huyết ảnh tinh nhuệ ra hết, sợ là đối với Lâm Hiên cũng không tạo được tổn thương gì. Nếu như tiểu tử này một mực lợi dụng tốc độ của hắn, ở đây cùng bọn hắn thời gian dài chu toàn mà nói, như vậy đến cuối cùng bị diệt nhất định là huyết ảnh bên này, bờ giếng bản thuần cũng không muốn để cho thủ hạ của mình toàn bộ đều thiệt hại ở đây, đây cũng chính là vì cái gì bờ giếng bản thuần phía trước yêu cầu cùng nguyên nhân. Mà bây giờ đối mặt bờ lùi mạ gì mà nói, bờ giếng bản thuần biết thật sự nếu không kêu lên huyết ảnh trong tổng bộ thủ hạ mà nói, không chừng vị này khô lâu hội hội trưởng liền sẽ trực tiếp đem cừu hận chuyển rời đến trên người mình. Nếu đã như thế, vậy còn không bằng đem hết toàn lực cùng Lâm Hiên đánh nhau một trận, nếu như có thể thắng vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng mà nếu như không thắng được, đó cũng là mệnh, không cưỡng cầu được. Bỡ lùi mạ gì, bây giờ chỉ còn lại ngươi một cái đầu lâu tử. Khi Lâm Hiên giải thoát ra bản thân 8 cái phân thân, thuộc về khô lâu biết C cấp hậu kỳ cao thủ bây giờ đã bị Lâm Hiên đoạt diện. Trong đó 6 cái phân thân đang tại vây công bỡ lùi mạ gì, còn lại 2 cái nhưng là đi đến cuồng hóa huyết ảnh cao thủ bên kia hòa dịu áp lực. Hỗn đản, ngươi giết ta nhiều thủ hạ như vậy, ta khô lâu sẽ cùng ngươi không đội trời chung. Bỡ lùi mạ gì khẽ mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, khàn cả giọng giống to. Ngươi lại chỉ có một cái quan can tư lệnh, còn ở nơi này mở miệng nói bậy. Không cảm thấy buồn cười không? Lâm Hiên nhìn về phía bị chính mình phân thân vây công bỡ lùi mạ gì, khinh thường nói. Đúng lúc này, huyết ảnh tổng bộ dốc toàn bộ lực lượng những cao thủ đã tới ở đây, gặp qua bờ giếng bản thuần sau đó lập tức đã gia nhập chiến trường. Ha ha ha ha, viện binh tới, ta nhìn ngươi còn có thể có biện pháp nào. Bỡ lùi mạ gì nhìn thấy huyết ảnh viện binh đến, lập tức cuồng vọng cười ha ha, bây giờ trợ giúp tới, thế nhưng là vượt qua 80 vị C cấp trở lên cao thủ, số lượng so với ban sơ vây công Lâm Hiên thời điểm còn muốn càng nhiều. Muốn dùng chiến thuật biển người mài chết ta. Vậy ngươi liền đến thử xem có thể hay không thành công. Lâm Hiên nhìn xem chạy tới nhiều cao thủ như vậy, bất động thanh sắc nói. Lâm Hiên nhìn một chút chính mình khôi phục trái cây số lượng, tính cả trước đây tiêu hao còn có ước chừng 7 viên, ứng đối cục diện trước mắt tuyệt đối là đầy đủ. Huyết ảnh sở thuộc nghe lệnh, kết cựu chuyển huyết đao trận, cho ta giết chết hắn. Bờ giếng bản thuần hét lớn một tiếng, huyết ảnh những cao thủ lập tức có động tác. Chỉ thấy bọn hắn hơn 80 vị cao thủ chia làm 9 tổ, mỗi tổ 9 người, nhao nhao kết thành trận pháp. Lâm Hiên gặp sau lúc này mới nhớ tới, huyết ảnh độc quyền tựa hồ cũng không chỉ tăng phúc tự thân thủ đoạn mà thôi, còn có quỷ dị trận pháp. Giống phía trước tại đối mặt Bắc Nguyên ạ sủ kẻ thời điểm, liền có thật nhiều kỳ quái trận pháp xuất hiện, mặc dù đều bị Lâm Hiên phá trừ, nhưng mà sau cùng huyết tế diệt thế trận thế nhưng là cho Lâm Hiên lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Bây giờ bờ giếng bản thuần lại làm ra tới một cái gì cựu chuyển huyết đao trận, xem ra giống như là có cuối cùng ý vị, bất quá không có thử Lâm Hiên cũng không biết nên như thế nào ứng đối, dứt khoát chờ lấy bọn hắn kết thành trận pháp. Đây cũng không phải là Lâm Hiên tự đại, thật sự là hắn có khôi phục trái cây cùng bất hủ thiên long khải tại người, đối với đây hết thảy cũng không có sợ hãi, muốn diệt trừ huyết ảnh, nếu như Lâm Hiên khai thác du đấu phương thức, kỳ thực chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều Lâm Hiên cũng không muốn tại Lang Quốc trì hoãn quá lâu, ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây, hô hấp lấy không khí đều để Lâm Hiên cảm thấy khó chịu, cho nên mới suy nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Cho ta giết. Bờ giếng bản thuần nhất âm thanh ra lệnh, 9 tổ huyết ảnh cao thủ lập tức có một tổ hướng Lâm Hiên đánh tới. 9 người sức mạnh lẫn nhau giao dung sau, chung vào một chỗ tựa hồ lấy được đặc thù gì tăng phúc, trên không trung ngưng tụ ra một thanh trường đao màu đỏ ngòm hư ảnh, nhìn khí tức kia vậy mà miễn cưỡng đạt đến nửa bước B cấp nên có tiêu chuẩn. Chương 547 chí phá huyết đao trận. Bất quá đối mặt loại cường độ này công kích, Lâm Hiên lúc này ứng phó mặc dù không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng rất là nhẹ nhõm, bất quá một quyền vùng ra, liền đem huyết đao hư ảnh đánh nát bấy. Bất quá Lâm Hiên cũng không có vì chính mình nhẹ nhõm kích phá cái này vòng thứ nhất công kích mà hưng phấn, bởi vì giờ khắc này hết thảy có 9 tổ cao thủ tại đồng thời hướng mình tiến công. Nếu như cái này 9 tổ những cao thủ mỗi lần công kích đều có thể đạt đến loại lực lượng này mà nói, đó đích xác là tương đương kinh khủng một loại thế công. Hơn nữa bọn hắn một khi đã đạt thành một loại nào đó kỳ lạ tuần hoàn, tại tổ thứ nhất những cao thủ đánh ra sau một kích này, tổ thứ hai lại lập tức đuổi kịp, thẳng đến cuối cùng một tổ. Như vậy là một cái tuần hoàn kết thúc về sau, trong đó tổ thứ nhất những cao thủ sức mạnh cũng sẽ khôi phục một bộ phận, cứ thế mãi, thể lực của mình tiêu hao tất nhiên so với bọn hắn lớn rất nhiều. Mà ở trong quá trình này, chính mình còn muốn đối mặt ít nhất một vị nửa bước B cấp cao thủ đánh lén, áp lực lập tức trở nên chưa từng có khổng lồ. Quả nhiên, sau khi đón lấy Lâm Hiên tổ thứ nhất những cao thủ thế công, tổ thứ hai những cao thủ huyết đao hư ảnh lập tức bám đuôi đánh tới, Lâm Hiên chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, lại độ vung ra một quyền, tan rã thế công của bọn hắn. Bây giờ, tổ thứ ba những cao thủ công kích cũng đến trước người, cùng Lâm Hiên dự liệu đến tình huống không kém chút nào. Ha ha ha, kiến thức đến ta huyết ảnh kinh cùng sao? Lúc trước ngươi bỏ lỡ cơ hội, bây giờ liền để chúng ta liều mạng, xem đến cùng ai mới là người thắng cuối cùng. Bờ giếng bản thuần gặp Lâm Hiên đã lâm vào bị động phòng thủ cục diện, lập tức cười ha ha. Một bên bờ lũy mạ gì nhìn thấy tình huống như vậy, ánh mắt bên trong lập lòe che lấp tia sáng, không ngừng cùng Lâm Hiên phân thân tiến hành chiến đấu. Lâm Hiên bây giờ không có thời gian đi để ý tới bờ giếng bản thuần mà nói, hắn đang suy tư như thế nào phá giải cục diện trước mắt. Nếu như mình phân thân không có bị quấn lấy mà nói, cái kia ứng đối liền muốn đơn giản rất nhiều, chỉ cần dùng mấy cái phân thân ngăn trở trong đó mấy tổ cao thủ, chính mình đập tan từng cái liền không có vấn đề. Nhưng là bây giờ tự mình một người, đối đầu 9 tổ cao thủ tự nhiên là phân thân thiếu phương pháp, mà bờ giếng bản thuần còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cục diện chính xác lâm vào bị động. Nếu như mình muốn đột nhiên một phát, diệt đi trong đó một tổ mà nói, như vậy còn lại 8 tổ những cao thủ hoàn toàn có thể tự mình đánh vỡ tiết tấu của mình, đồng thời hướng mình khởi xướng tiến công. 8 đạo tương đương với nửa bước B cấp cao thủ công kích, cho dù là bây giờ Lâm Hiên, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, liền xem như người mặc bất hủ thiên long khải, chỉ sợ cũng phải chịu đến nhẹ thương. Lúc này, 9 tổ huyết ảnh những cao thủ vòng thứ nhất công kích đã đánh xong, tổ thứ nhất những cao thủ lập tức lại ngưng tụ ra một cái huyết đao hư ảnh hướng Lâm Hiên bổ tới. Lâm Hiên một quyền đánh bể huyết đao hư ảnh, để cho hắn giật mình là, một lần này công kích so với lần thứ nhất, lại có một chút tăng cường. Mặc dù tăng cường tỷ lệ cũng không cao, nhưng mà nó sát sát thật thật tăng cường, nếu như nói công kích như vậy sẽ kéo dài tăng cường đi xuống, như vậy chính mình chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Lâm Hiên không muốn lại tiếp tục trì hoãn, tâm niệm khẽ động, vây công bờ lũy mạ dị cùng huyết quan phân thân bên trong, lập tức phân biệt có 2 đạo phân thân lập tức ném ra hắn chạy về đằng này, mà cùng cuồng hóa huyết ảnh những cao thủ dây dưa những cái kia phân thân bên trong cũng chia đi ra 2 đạo, hướng bên này trợ giúp tới. 6 cái Lâm Hiên rời đi, lập tức để cho huyết quan, bờ lũy mạ dị bắt được cơ hội, trong nháy mắt từ lực lượng tương đương biến thành ổn chiếm thượng phong, đè lên Lâm Hiên các phân thân tại đánh. Lục đạo phân thân bên trong 4 đạo, bị một bên chuẩn bị hướng Lâm Hiên xuất thủ bờ giếng bản thuần ngăn lại, còn lại có thể đi tới Lâm Hiên bên người phân thân, bất quá 2 đạo mà thôi. Lâm Hiên cùng mình 2 cái phân thân liếc nhau, các phân thân lập tức hiểu rồi Lâm Hiên ý tứ, 2 đạo phân thân một trái một phải, phân biệt tìm chuẩn 2 tổ huyết ảnh những cao thủ vào tới. Về sau trợ giúp tới huyết ảnh những cao thủ làm sao biết đây là cái gì thủ đoạn quỷ dị, còn đem Lâm Hiên phân thân coi là cùng Lâm Hiên đồng dạng cường đại tồn tại, lập tức có 8 tổ huyết ảnh cao thủ từ bỏ đối với Lâm Hiên bản thể công kích, ngược lại hướng Lâm Hiên các phân thân công kích. Dạng này, Lâm Hiên đối mặt cũng chỉ là mới vừa đối với hắn công kích xong tất cái kia một tổ những cao thủ, Lâm Hiên không chút do dự đem một khỏa khôi phục trái cây nhét vào trong miệng, sau đó đột nhiên hướng 9 người vào tới. 9 người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ngưng tụ sức mạnh hướng Lâm Hiên đánh tới, chỉ tiếc, cái này cựu chuyển huyết đao trận mặc dù cường hành, thế nhưng là một khi tiết tấu bị xáo trộn, tất nhiên sẽ tạo thành hồi phục theo không kịp kết quả. 9 người vừa mới hợp lực đối với Lâm Hiên phát ra một lần công kích, trong lúc vội vàng chính là lực cũ vừa đi lực mới không sinh thời điểm, nơi nào còn có thể phát ra giống phía trước như thế hợp lực công kích. Ngay tại Lâm Hiên cùng 9 người liều mạng ở chung với nhau thời điểm, khôi phục trái cây bị Lâm Hiên nuốt xuống, Lâm Hiên lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể dồi dào vô cùng, phía trước tất cả tiêu hao tại lúc này toàn bộ đều bù đắp lại. Phá cho ta! Lâm Hiên hét lớn một tiếng, đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, lập tức đem tổ này những cao thủ đội hình đánh phân tán bốn phía. 9 người gặp Lâm Hiên thế tới hung hăng, lại cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia lập tức tan tác như chim ong, riêng phần mình nhìn lấy riêng phần mình tính mệnh, Lâm Hiên mong muốn hiệu quả lập tức đạt đến, đối mặt không phải trạng thái tốt nhất 9 vị C cấp hậu kỳ cao thủ, Lâm Hiên đơn giản giống như giết gà làm thịt dê mở dạng. Càn khôn gạch bị Lâm Hiên cầm trên tay, dùng hết toàn lực đập vào một vị C cấp hậu kỳ cao thủ trên đầu, lập tức đem hắn đầu cho chụp cái nhão nhuyễn. Người đến cái chân. Lâm Hiên thân ở giữa không trung, một cước đá ra, liền đem một vị C cấp hậu kỳ huyết ảnh cao thủ đầu lâu cho xa xa đá bay ra ngoài. Càn khôn gạch tuột tay ném ra, Lâm Hiên một quyền lại xuyên thủng một vị gần trong gang tấc cao thủ lồng ngực, sau đó vô lượng hóa phong quyết thi triển ra, bất quá 20 giây thời gian, cái này 9 vị phân tán ra tới C cấp cao thủ, lập tức toàn bộ chết ở Lâm Hiên thủ hạ. Mà đổi thành một bên, Lâm Hiên hai cái phân thân ngạnh kháng 8 tổ huyết ảnh cao thủ công kích, lập tức bị đánh phá thành mảnh nhỏ, liền như vậy tiêu tan ở giữa thiên địa. Lần này song phương kết quả chiến đấu, chẳng khác nào là Lâm Hiên dùng chính mình hai cái phân thân, đổi đối diện 9 vị C cấp cao thủ sinh mệnh. Tuyệt đối không nên cho rằng rất thua thiệt, Lâm Hiên phân thân bây giờ mặc dù tiêu tán, nhưng mà sau đó tu luyện thời điểm như cũ có thể bù đắp lại, nhưng cái kia 9 vị C cấp cao thủ chết chính là thật chết. Lâm Hiên không chỉ có thành công diệt địch 9 người, càng là phá vỡ bọn hắn tiết tấu, từ đó phá hết cựu chuyển huyết đao trận hoàn mỹ vận chuyển, hai đạo phân thân hy sinh có thể nói là chết có ý nghĩa, dù sao giải hết trước mặt khốn cục mới là trọng yếu nhất. Bài mai. Lâm Hiên nói một câu, sau đó liền đem vô lượng hóa phong quyết thôi động đến cực hạn, trên sân lập tức lần nữa đã mất đi Lâm Hiên thân ảnh. Còn lại 8 tổ cao thủ lập tức không nghĩ ra, nghi ngờ đứng ở tại chỗ. Chương 548 muốn đi muốn trước hỏi qua ta. Vừa mới Lâm Hiên tiếp đao thứ nhất sau đó, đao thứ hai liền đã đến trước mặt hắn, hắn căn bản là không có thời gian thôi động vô lượng hóa phong quyết rời đi, bây giờ đối với mặt đội hình đã bị phá, tự nhiên có thể tùy ý rời đi. Đại nhân, hắn, không thấy hắn. Một đám huyết ảnh cao thủ không thấy được Lâm Hiên thân ảnh, lập tức kinh hoàng hướng bờ giếng bản thuần hô. Phế vật. Bờ giếng bản thuần nhịn không được chửi ầm lên, Lâm Hiên không thấy, hắn cũng tìm không thấy Lâm Hiên đến cùng ở nơi nào, thật vất vả tạo nên tới cơ hội lập tức lại biến mất. A. Bên kia chiến trường đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Chính là một vị ở vào cường hóa trạng thái giới huyết ảnh C cấp hậu kỳ cao thủ phát ra, Lâm Hiên thừa dịp thời gian này đã mò tới bên cạnh hắn, ra tay muốn tính mạng của hắn. Lâm Hiên một kích thành công, lập tức lại độ ẩn tàng thân hình, lần này Lâm Hiên có thể hóng ăn, cũng không tiếp tục cho huyết ảnh người bên này một cơ hội nhỏ nhoi, mà là không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội đánh giết huyết ảnh những cao thủ. Tìm cho ta, đem hắn tìm ra. Bờ giếng bản thuần hét lớn một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đem giao thủ với hắn bốn đạo phân thân bức lui, sau đó xông về ở vào cường hóa trạng thái giới huyết ảnh cao thủ bên kia. Bây giờ Lâm Hiên đã giết chết 4 vị ở vào cường hóa trạng thái dưới C cấp hậu kỳ cao thủ, bờ giếng bản thuần thân ảnh mới vừa tới ở đây, Lâm Hiên liền lại độ ẩn giấu đi, bờ giếng bản thuần lập tức giống như là một cái con rồi không đầu đầu góc choáng váng. Giờ phút này tại chỗ những cao thủ hợp lực, thậm chí đủ để đánh giết chân chính B cấp cao thủ, cho dù là Tiêu Thanh Giao ở đây chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Thế nhưng là Lâm Hiên bằng vào chính mình phương diện tốc độ ưu thế, đem những người này đuổi nghịch xoay quanh, lực lượng của ngươi lại mạnh, đánh không đến người lại có thể có cái tác dụng gì? Vừa mới vây công bờ giếng bản thuần bốn đạo phân thân bây giờ phân ra hai đạo, một lần nữa cùng bờ lũ y mạ gì đánh lên. Bỡ lùi ý mạ gì vừa mới thiết lập ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì, lại bị bức ép trở thành hơi rơi xuống hạ phong kết quả. Hai đạo khác phân thân nhưng là quay chung quanh trên đáy giếng bản thuần bên cạnh, không ngừng mà cho hắn quấy rối, phòng ngừa hắn đối với Lâm Hiên ra tay đánh giết huyết ảnh C cấp hậu kỳ cao thủ nhóm ngăn cản. Không. Bờ giếng bản thuần đống nhiên hét lớn một tiếng, nhìn thấy Lâm Hiên không ngừng mà sát lục lấy thủ hạ của mình, hắn cuối cùng cũng không chịu được nữa. Huyết ảnh sở thuộc, rút lui, toàn viên rút lui. Bờ giếng bản thuần tựa như nổi điên cuồng hô, hắn biết nếu như tiếp tục như vậy nữa, như vậy hôm nay nơi này huyết ảnh những cao thủ nhất định toàn quân bị diệt, hắn cả đời tâm huyết liền toàn bộ cũng bị mất. Nhận được bờ giếng bản thuần mệnh lệnh rút lui huyết ảnh một đám cường hóa cao thủ lập tức vừa đánh vừa lui, tính toán trở lại trong tổng bộ, thế nhưng là có Lâm Hiên các phân thân dây dưa, bọn hắn tốc độ di động 10 phần chậm chạp. Mà bên kia vừa mới trợ giúp tới, bây giờ còn lại 70 mấy vị huyết ảnh cao thủ nhưng là không chút do dự liền muốn rút về huyết ảnh tổng bộ. Nói đùa, đối mặt tìm không thấy vị trí cụ thể địch nhân, đây nên đánh như thế nào? Mặc dù bọn hắn đều không sợ chết, nhưng cũng không thể chết không có bất kỳ cái gì giá trị a. Hơn nữa bờ giếng bản thuần còn hạ mệnh lệnh rút lui. Vốn là trong lòng còn có e ngại chính bọn họ lập tức nghe theo bờ giếng bản thuần mệnh lệnh, điên cuồng hướng tổng bộ thối lui. Bờ giếng bản thuần, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Bên kia cùng Lâm Hiên lục đạo phân thân kịch chiến bờ lũ ỉ mạ gì gặp bờ giếng bản thuần hô lên rút lui, lập tức hướng về phía bờ giếng bản thuần chửi ầm lên. Bây giờ hắn mang tới 20 mấy vị khô lâu CC cấp hậu kỳ cao thủ một cái cũng không có còn lại, mà lúc này đây bờ giếng bản thuần vậy mà hạ mệnh lệnh rút lui, lập tức cảm giác mình đã bị thiên đại lừa gạt. Huyết tinh, thật sự là ngượng ngùng, ta không để ý tới ngươi, bây giờ ta vẫn trước tiên bảo tồn lực lượng của mình, sau này hay nói a. Bờ giếng bản thuần biết là chính mình đối lý, nhưng mà như cũng mặt dạn mày dày đối với bờ lũ y mạ gì nói, sau đó hắn ném bên này đánh nhau đám người, qua bên kia trợ giúp huyết quan thoát thân. Mẹ nó, lão tử ngày ni tổ tiên. Bờ lũ y mạ gì tức giận đến trên đầu gân xanh nổ lên, nhưng mà cho dù hắn đem hết toàn lực, như cũng không cách nào tránh ra khỏi Lâm Hiên phân thân gò bó, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Muốn đi? Hỏi qua ta không có. Lâm Hiên thân ảnh lóe lên mà ra, ngắt ở những cái kia muốn rút về tổng bộ 70 mấy vị huyết ảnh những cao thủ trước mặt, nhìn thấy cái này sát tinh lại hiện thân, một đám huyết ảnh cao thủ lập tức dừng bước chân lại, vô ý thức lui lại hai bước. Người cút ngay cho ta! Bờ giếng bản thuần tiếng hét lớn vang lên, mang theo huyết quan vọ sang phá bên này. Tại hai người bọn họ liên thủ công kích, Lâm Hiên sáu cái phân thân không địch lại, lập tức bung ra huyết quan vọt tới bờ lùi mạ dị bên kia hỗ trợ đi. Bờ giếng bản thuần cùng huyết quan hai người công kích đánh về phía Lâm Hiên, bị Lâm Hiên chợt lách người nhẹ nhõm tránh đi. Sau đó hai vị nửa bước B cấp cao thủ đối với Lâm Hiên lại là nhìn cũng không nhìn, cũng không quay đầu lại mang theo thủ hạ nhóm hướng màu đỏ sẫm huyết ảnh tổng bộ bỏ chạy. Ta nói qua, các ngươi đi không được. Lâm Hiên thoáng qua ngăn ở trước mặt của bọn hắn, lấy ra hai quả khôi phục trái cây nuốt vào, lấy ra năng lượng chưa đủ gọi phong châu. Đồng nhiên đem lực lượng của mình toàn bộ hướng gọi phong châu bên trong quán chú đi vào. Gọi phong châu lấy được sức mạnh Lâm Hiên, lập tức bích quang đại phóng, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tại gọi phong châu bên trong chậm rãi hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Đây là vật gì? Bờ giếng bản thuần cùng huyết quan cảm nhận được gọi phong châu lực lượng cường đại, lập tức khiếp sợ kêu lên, lấy bọn hắn nửa bước B cấp thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được, hạt châu kia bên trong có cỡ nào lực lượng khổng lồ. Lâm Hiên lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, khôi phục trái cây mang tới năng lượng cũng tại không ngừng cho trong cơ thể của Lâm Hiên cung cấp lấy năng lượng. Bây giờ, cơ thể của Lâm Hiên giống như là một cái trạm trung chuyển, lấy cơ thể của Lâm Hiên làm môi giới, đem khôi phục trái cây ẩn chứa năng lượng chuyển đổi đến gọi Phong Châu ở trong. Khi hai quả khôi phục trái cây mang tới năng lượng đều bị tiêu hao hoàn tất sau đó, gọi Phong Châu lại độ toát ra thuộc về ánh sáng của nó, một cỗ tiếp thiên liên địa lục sắc long quyển lập tức gào thét hình thành. Tản ra. Bờ giếng bản thuần hét lớn một tiếng, lập tức cùng huyết quan không muốn sống tầm thường tách ra hai cái phương hướng bỏ chạy, lúc này Lâm Hiên long quyển cũng cuốn đi ra. Rút lui. Long quyển trong chớp mắt liền đã đến huyết ảnh những cái kia C cấp những cao thủ trước mặt, bọn hắn còn không đợi nói ra một câu đầy đủ, liền đã bị long quyển cuốn vào. Sau đó, long quyển không ngừng đem chung quanh C cấp những cao thủ toàn bộ hút tới trong đó, liền đã chạy rất nhiều xa bờ giếng bản thuần cùng huyết quan, cũng đều bị cỗ này hấp lực cường đại cho kéo lại. Không. Hai người kinh hô một tiếng, bờ giếng bản thuần lại độ đem huyết bảo bao phủ lại toàn thân, mà lão nhị trên đầu huyết quan nhưng là tản mát ra mãnh liệt hồng quang bảo vệ cơ thể, nhưng mà hai người hồng quang rất nhanh liền bị lục sắc che giấu. Long quyển bên trong không ngừng mà truyền ra cao tiếng kêu thảm thiết, theo long quyển di động, ở đây tất cả vết tích đều bị long quyển phá hủy. Chương 549 huyết ảnh tổng bộ hủy diệt. Cái này mẹ nó là vật gì? Một bên khác bị Lâm Hiên phân thân dây dưa không cách nào rời đi, bợ lũ ý mạ gì nghe được động tĩnh, nhịn không được nghiêng đầu đi thấy được cái kia lục sắc long quyển, lập tức ngơ ngác nói. Liên thừa dịp bợ lũ ý mạ gì cái này phân tâm cơ hội, Lâm Hiên các phân thân công kích đã hung hăng đánh vào bợ lũ ý mạ gì trên thân. Bợ lũ ý mạ gì lập tức lấy lại tinh thần, không còn dám đi quản bên kia phát sinh sự tình, toàn lực ứng phó Lâm Hiên các phân thân. Long quyển đi qua, huyết ảnh một đám cao thủ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy, nhưng mà còn có hai người ngã trên mặt đất, chính là bờ giếng bản thuần cùng huyết quan. Tu vi của hai người đủ mạnh, lại có riêng phần mình bí bảo hộ thân, bởi vậy có thể tại gọi Phong Châu triệu hồi ra long quyển cái kia uy lực khủng bố sống sót. Bất quá dù là như thế, lúc này hai người cũng đã bản thân bị trọng thương, đứt gân gãy xương không nói, thậm chí chỉ còn lại từng chút một sức mạnh, muốn di động đều rất khó khăn. Bây giờ, bờ giếng bản thuần huyết bảo đã biến thành một đầu phổ thông áo choàng, hơn nữa hiện đầy vết rách, không có bất kỳ cái gì tác dụng, lão nhị huyết quan cũng đã vỡ vụn ra, hiển nhiên là đã mất đi hiệu dụng. Hai vị cảm giác như thế nào? Lâm Hiên rơi vào hai người bọn họ trước người, nhàn nhạt hỏi. Bây giờ, hai vị này huyết ảnh lãnh tụ đã đối với Lâm Hiên không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên Lâm Hiên cũng tỉnh không vội ở đưa bọn hắn lên đường. Hơn nữa lấy hai người bọn họ trạng thái bây giờ, liền xem như Lâm Hiên không xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà còn sống. Ngươi, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta huyết ảnh đuổi tận giết tuyệt? Bờ giếng bản thuần hư nhược hỏi cái này, hắn hiện tại cũng không nghĩ hiểu vấn đề. A, ngươi vấn đề này hỏi thật hay cười, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết vì cái gì? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối với bờ giếng bản thuần nói: Ngươi nói cho ta biết, để cho ta cái chết rõ ràng. Bờ giếng bản thuần trận to hai mắt, nhìn về phía Lâm Hiên, muốn từ trong miệng của hắn nghe được đáp án. À, ác nhân xưa nay sẽ không cho là mình là ác nhân, ngược lại cho rằng đối nghịch với bọn họ mới là gian ác, xem ra ngươi chính là ý nghĩ như vậy. Lâm Hiên vô vị nói một câu: Ngươi huyết ảnh kể từ thành lập tới nay, làm qua bao nhiêu chuyện xấu? Các ngươi tại Lang quốc thế lực ta tạm thời không nói, liền nói Bắc Nguyên hạ sủ kẻ tại ta Long quốc thành lập huyết ảnh, Long quốc huyết ảnh tại quá khứ thời gian bên trong, không biết bắt đi bao nhiêu dân chúng vô tội, uy lực truy cầu chính các ngươi tu vi võ đạo, không tiếc lấy dân chúng sinh mệnh tới tiến hành đủ loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm mạng của các ngươi là mệnh, những cái kia dân chúng mệnh cũng không phải là mạng sao? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Lâm Hiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bờ giếng bản thuần cơ thể lập tức run một cái. Tại ta Long quốc, các ngươi huyết ảnh hàng năm tàn sát vô tội sinh mệnh, chỉ sợ đều phải đến hàng vạn mà tính, đây vẫn chỉ là chúng ta biết đến, không biết còn chưa nhất định có bao nhiêu. Các ngươi làm ra bực này cùng hung cực ác sự tình, chẳng lẽ chúng ta không nên đem ngươi huyết ảnh diệt trừ? Tất nhiên Long quốc dân chúng không có năng lực đối phó các ngươi, vậy dĩ nhiên muốn để chúng ta người có năng lực vì bọn họ ra mặt. Ngươi huyết ảnh có thể sống đến hôm nay, đã là thiên không mở mắt, bây giờ ta liền thay trời hành đạo, triệt để đem các ngươi tại trên thế giới hết thảy tồn tại toàn bộ đều xóa đi. Lâm Hiên nói đến đây, nhớ tới phía trước huyết ảnh người làm ra đủ loại việc ác, đã là nổi trận lôi đình. Bờ giếng bản thuần, nhớ kỹ kiếp sau làm người tốt ta. Lâm Hiên cũng nhịn không được nữa, vung ra một quyền trực tiếp chung kết bờ giếng bản thuần sinh mệnh, hắn chỉ sợ nói thêm gì đi nữa chính mình muốn bị tức chết. Huyết quan, ngươi cũng là thời điểm lên đường. Giết chết bờ giếng bản thuần, Lâm Hiên lại vung ra một quyền đem huyết quan triệt để kết thúc, sau đó Lâm Hiên thay đổi thân hình, hướng bên này còn tại cùng mình các phân thân giao chiến huyết ảnh một đám cuồng hóa cao thủ cùng bờ lũ ỉ mạ gì mà đến. Lâm Hiên đầu tiên là xông về một đám còn tại cùng mình phân thân kịch chiến huyết ảnh cuồng hóa những cao thủ kia đã thấy Lâm Hiên đem nhà mình các huynh đệ bao quát hai vị thủ lĩnh toàn bộ đều giết chết, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên đến đây, trong lòng lập tức dâng lên sợ hãi vô ngần. Thế nhưng là có Lâm Hiên phân thân dây dưa, bọn hắn căn bản là không có cách thoát thân, bây giờ Lâm Hiên đã giết hứng khởi, ra tay càng thêm mau lẹ dũng mãnh. Một cái tiếp một cái huyết ảnh những cao thủ ngã trên mặt đất. Bất quá 2 phút thời gian, ở đây còn lại huyết ảnh những cao thủ đã toàn bộ bị Lâm Hiên diệt sát, huyết ảnh toàn bộ, bây giờ chỉ còn lại cái kia phiến màu đỏ sẫm kiến trúc, cũng không còn một người sống. Bỡ lưu ý mà gì, bây giờ đến phiên ngươi. Lâm Hiên giết sạch huyết ảnh người, sau đó quay người hướng về phía cùng mình sau cái phân thân đánh khó phân thắng bại bỡ lưu ý mà gì, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói. Bỡ lưu ý mà gì gặp Lâm Hiên hướng mình lao đến, trong lòng sợ hãi vô cùng, dù cho hắn một đời sát phạt quả đoán, tàn nhẫn vô tình, thế nhưng là lúc này đối mặt Lâm Hiên, cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là e ngại. Lâm Hiên ném ra càn khôn gạch, Lâm Hiên các phân thân lập tức gắt gao đè xuống bờ lùi mạ gì, bờ lùi mạ gì dù cho đem hết tất cả vô liếng, như cũng không cách nào tránh thoát. Càn khôn gạch trọng trọng đập vào bờ lùi mạ gì trên đầu, lập tức đem hắn nện đến đầu rơi máu chảy, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Lâm Hiên bây giờ đã tới bờ lũ y mạ dị trước người, một cước đá vào bờ lũ y mạ dị lồng ngực, bờ lũ y mạ dị lập tức bị một cước này bị đá máu tươi cuồn cuốn, ngã về phía sau. Khô lâu sẽ, ngươi rất lợi hại a. Lâm Hiên lại là một cước hung hăng đập mạnh hướng bờ lũ y mạ dị, bờ lũ y mạ dị cắn răng nâng lên hai tay cản hướng Lâm Hiên một cước này xoạt xoạt hai tiếng vang dội, bờ lũ y mạ dị hai tay bị Lâm Hiên một cước này trực tiếp đập mạnh đến gãy xương. Bờ lũ y mạ dị, thân yêu khô lâu hội hội trưởng, gặp lại. Lâm Hiên nói giơ lên nắm đấm, nhắm ngay bờ lũ y mạ dị lồng ngực, liền phải đem hắn triệt để giết chết. Chờ đã, dừng tay, dừng tay. Ngay tại Lâm Hiên một quyền này sắp xuyên qua bờ lũ y mạ dị lồng ngực thời điểm, bờ lũ y mạ dị đột nhiên mở miệng lớn tiếng kêu lên. Như thế nào, ngươi là có cái gì gì ngôn sao? Tốt xấu ngươi cũng coi là một cái nhân vật, ta liền cho ngươi một cơ hội. Lâm Hiên một quyền vững vàng đứng tại bờ lũ y mạ dị ngực, nhìn xem bờ lũ y mạ dị, ngựa khí mang theo một chút thương hại nói. Lấy bờ lũ y mạ dị thời khắc này trạng thái, là vạn vạn trốn không thoát Lâm Hiên lòng bàn tay, cho nên Lâm Hiên cũng liền ngừng một quyền này, cho hắn một cái cơ hội nói chuyện. Tha ta một mạng, mời ngươi tha ta một mạng. Bờ lũ y mạ dị vội vàng đối với Lâm Hiên nói. Chỉ sợ nắm đấm kia một giây sau liền rơi vào trên người mình, vì bản mệnh, bỡ lũ ý mạ gì tận lực khiến cho thanh âm của mình nghe không còn lạnh nhạt. Ngươi nói cái gì? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lâm Hiên giống như là nghe được phi thường buồn cười chê cười, không hiểu hỏi hướng bỡ lũ ý mạ gì. Chương 550 hạ thủ không lưu tình. Không không không, ta và ngươi vốn là không oán không cừu, chỉ là bởi vì bờ giếng bản thuần quan hệ mới bất đắc dĩ ra tay với ngươi, đây không phải bản ý của ta à. Ngươi chỉ cần buông tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, quyết không nuốt lời. Bỡ lũ ý mạ gì gặp Lâm Hiên nói như vậy, lập tức hốt hoảng nói, bởi vì kích động ngữ tốc trở nên rất nhanh rất nhanh. Ha ha ha, không oán không cừu. Ta khô lâu hội hội trưởng đại nhân, ngươi sẽ không phải cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói à? Lâm Hiên cười ha ha, đối với bờ lũ ý mạ gì nói, ngươi ta trước đây thật là không oán không cừu, nếu như ngay từ đầu ngươi liền khoanh tay đứng nhìn mà nói, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi động thủ, bởi vì ngươi không tại nhiệm vụ của ta trong phạm vi. Thậm chí liền xem như ngươi nghĩ đối với huyết ảnh ra tay, vô luận là giết chết bọn hắn người vẫn là cướp đoạt bọn hắn tài vật, ta đều có thể mặc kệ. Lâm Hiên nhắc lên vừa mới nhìn thấy bờ lũ ý mạ gì lúc kia, duỗi ra một ngón tay đối với bờ lũ ý mạ gì nhẹ nhàng lắc lắc. Nhưng là bây giờ, ta không chỉ đem ngươi mang tới 20 mấy vị C cấp hậu kỳ cao thủ toàn bộ đều giết chết, còn đem ngươi đánh thành trọng thương. Lấy ngươi có thủ tất báo, huyết tinh tàn nhẫn tính cách, có thể cùng ta nhất tiếu mận ân cựu sao? Ta bây giờ thả ngươi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Anh quốc khô lâu sẽ nhưng còn có rất nhiều cao thủ chờ ngươi trở về điều khiển đâu. Hơn nữa, ngươi bây giờ đối ta thủ đoạn cũng đều có hiểu rõ nhất định. Đến lúc đó nếu như ngươi muốn trả thù ta, thử hỏi ta nên như thế nào ngăn cản đâu? Lâm Hiên cúi đầu xuống hỏi hướng bờ lũ ý mạ gì. Ta sẽ không trả thù ngươi, ta tuyệt đối sẽ không. Ngươi nhìn thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta liền xem như muốn trả thù ngươi cũng không đả thương được ngươi à? Ta tội gì đi gây phiền toái như vậy đâu? Bờ lũ ý mạ gì gặp Lâm Hiên nói như vậy, vội vàng mở miệng cho mình giải thích. A, ngươi ngược lại là có khả năng giết không được ta, nhưng mà người nhà của ta đâu? Bằng hữu của ta đâu? Lấy ngươi anh quốc khô lâu biết thực lực, muốn làm đến những thứ này chắc hẳn không khó à? Vì không để ta thân bằng hảo hữu lọt vào trả thù để cho ta rơi lệ, vậy ta cũng chỉ phải nhường ngươi rơi lệ. Khô lâu hội hội trưởng đại nhân. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng đối với Bỡ Lũ Ý Mạ Dị nói, Bỡ Lũ Ý Mạ Dị lập tức nói không ra lời. Hắn nguyên bản ý nghĩ kỳ thực chính là trở lại Anh Quốc, chờ mình chưa khỏi thương thế khôi phục nguyên khí, lại đi tìm Lâm Hiên báo thủ. Lấy Anh Quốc khô lâu biết thế lực, so bây giờ huyết ảnh thế nhưng là cường đại quá nhiều, đến lúc đó đối mặt một cái Lâm Hiên, liền xem như dùng người chồng cũng có thể đem hắn cho đẻ chết. Lùi nữa một vạn bước nói, coi như thật sự không đánh chết Lâm Hiên, trực tiếp đối với Long Quốc phát động công kích, cũng sẽ ép buộc Lâm Hiên lộ diện, đến lúc đó lại đem người nhà của hắn giết sạch, nhìn xem Lâm Hiên đau đến không muốn sống bộ dáng. Bỡ lũ ý mạ gì mới có thể cảm thấy có thể xả cơn giận này. Cho nên, ngươi nên lên đường. Gặp bỡ lũ ý mạ gì không nói thêm gì nữa, Lâm Hiên nhẹ nói, sau đó một quyền đánh ra, lập tức quán xuyên bỡ lũ ý mạ gì lồng ngực. Ta thật hối hận. Bỡ lũ ý mạ gì dùng chính mình lực lượng cuối cùng nói ra một câu nói như vậy, sau đó liền nhắm mắt lại, trong thân thể của hắn, cũng không còn một điểm sinh cơ. Cũng không biết bỡ lũ ý mạ gì là đang hối hận cùng Lâm Hiên là địch, vẫn là hối hận lần này chỉ dẫn theo 20 mấy vị C cấp hậu kỳ những cao thủ đi ra. Gặp lại, bỡ lũ ý mạ gì. Lâm Hiên hướng về phía bờ lũ y mạ gì thi thể nhẹ nói một câu, vị này anh quốc khô lâu biết hội trưởng, vĩnh viễn lưu tại Lang Quốc, thậm chí không có bất kỳ người nào biết hắn chết ở đây. Cũng không biết anh quốc khô lâu sẽ phát giác hội trưởng của mình mất tích sau đó lại là dạng gì phản ứng, bất quá muốn tìm được Lâm Hiên trên đầu, chỉ sợ là tuyệt đối không thể. Tối đa cũng chính là đi tới Lang Quốc, tìm Lang Quốc nguyên thủ muốn một cái thuyết pháp, bất quá những thứ này đều không phải là hắn Lâm Hiên cần bận tâm sự tình, để cho chính bọn hắn đau đầu đi thôi. Lâm Hiên không có gấp rời đi, ở đây vốn là huyết ảnh địa bàn, có rất ít người sẽ đi qua, hơn nữa lúc trước thời điểm chiến đấu ở đây thật lớn thanh thế cũng đầy đủ khuyên lui rất nhiều người. Lâm Hiên xé toang trên người mình tổn hại lại dính đầy vết máu quần áo cùng đồ lót ném đi sau, đổi lại một bộ mới quần áo, đơn giản xử lý một chút hiện trường mới rời khỏi. Hô. Lâm Hiên trở lại khách sạn sau, vung lòng nằm ở trên giường thở dài một hơi, mặc dù hắn thành công tiêu diệt 3 vị nửa bước B cấp cao thủ, còn có 130 còn lại vị C cấp hậu kỳ cao thủ, thế nhưng là chính hắn cũng thật sự là rất mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi. Lâm Hiên đứng dậy đem màn cửa kéo hảo, một lần nữa nằm ở trên giường cũng không lâu lắm liền tiến vào mộng đẹp. Khi Lâm Hiên lần nữa đứng dậy, đã qua 6 giờ. Bây giờ đã là buổi chiều hơn 5 giờ. Lâm Hiên duỗi lưng một cái, lại cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu, Lâm Hiên lập tức cảm thụ một chút tu vi của mình, đi qua ban ngày chiến đấu, vậy mà để cho tu vi của mình có chỗ đột phá. Mặc dù không phải trong cảnh giới đột phá, nhưng mà Lâm Hiên rõ ràng có thể cảm nhận được mình thực lực có tiến bộ, xem ra loại này tiêu hao thân thể mình chiến đấu đối với tu vi tăng trưởng vẫn có rõ ràng chỗ tốt. Ta lúc chiều đem huyết ảnh tổng bộ toàn bộ diệt trừ, lại thêm cái này huyết bảo cùng huyết quan hai người bọn họ, còn có phía trước giết chết huyết thủ, lao thất cùng 100 vị xung quanh C cấp cao thủ, như vậy hiện tại huyết ảnh hẳn còn có 3 cái phân bộ. Theo lý thuyết 3 vị nửa bước B cấp cao thủ cùng gần tới 200 vị C cấp cao thủ, bất quá bọn hắn lực lượng là phân tán, đối phó cũng không khó. Lâm Hiên tính toán một chút huyết ảnh bây giờ còn sót lại sức mạnh, cũng không khó tiêu diệt. Thế là Lâm Hiên cầm điện thoại lên gọi cho Thủy Như Khói, nói cho hắn biết mình đã thành công đem huyết ảnh tổng bộ tiêu diệt, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Thủy Như Khói tiếng kêu sợ hãi. "Ngươi làm như thế nào?" Thủy Như Khói khiếp sợ hỏi. "Chờ ta nhìn thấy ngươi sau đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, chúng ta bây giờ cần tụ hợp, đem vị trí của ngươi phát cho ta, nhiệm vụ của ta còn không có triệt để hoàn thành đâu." Lâm Hiên đối với nói nhiều như Khói nói. Khi Thủy Như Khói đem vị trí phát cho Lâm Hiên sau đó, Lâm Hiên nói cho Thủy Như Khói chính mình rất nhanh liền đến, Thủy Như Khói đáp ứng một tiếng, Lâm Hiên liền cúp điện thoại. Lâm Hiên thu thập một chút đồ vật, sau đó liền xuất phát đi tới Thủy Như Khói vị trí. Bây giờ chỉ cần đem còn lại huyết ảnh thế lực toàn bộ đều diệt trừ, nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành viên mãn, Lâm Hiên cảm thấy cũng vô dụng lại hoa thời gian bao lâu. Một giờ sau, Lâm Hiên đã tìm được Thủy Như Khói chỗ địa điểm. "Lâm Hiên, ngươi làm như thế nào?" Vừa mới nhìn thấy Lâm Hiên, Thủy Như Khói liền không nhịn được hỏi, "Đây chính là huyết ảnh tổng bộ a, có vượt qua 100 vị C cấp cao thủ." Mặc dù Thủy Như Khói cũng từng gặp qua Lâm Hiên diệt đi một cái huyết ảnh phân bộ cùng sau này trợ giúp đi qua các cường giả, nhưng mà cuối cùng lại là mượn gọi Phong Châu sức mạnh, mà Lâm Hiên nói gọi Phong Châu đã không thể động dụng. Chương 551 đi tới huyết ảnh phân bộ. Cho nên, tại đối mặt huyết ảnh tổng bộ thời điểm, là đơn thuần chỗ dựa chính hắn sức mạnh, hơn nữa còn không chỉ là huyết ảnh, Khô Lâu người biết cũng ở đó à, ngược lại cũng không tính là thuận buồm xuôi gió, ta mặc dù thành công tiêu diệt bọn họ, ta nhưng cũng không thoải mái, nhiều lần bị ép vào tuyệt cảnh. Lâm Hiên nhớ lại một chút cùng bờ giếng bản thuần, bỡ lưu ý mạ dị bọn hắn chiến đấu, còn có cái kia quỷ dị cựu truyền huyết đao trận, nếu không phải mình có phân thân cùng khôi phục trái cây, vẫn thật là bị bọn hắn mà chết. Lâm Hiên đơn giản cấp nước Như Khói nói một lần đi qua, cứ việc Thủy Như Khói đã biết Lâm Hiên là người thắng sau cùng, như cũ nghe nơm nớp lo sợ. Chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Nghe xong Lâm Hiên giảng thuật, từ trong rung động khôi phục như cũ Thủy Như Khói hướng Lâm Hiên hỏi. Huyết ảnh chủ lực cũng đã bị diệt vượt qua một nửa, tam đại đầu lĩnh đều đã mất mạng, huyết ảnh đã là rắn mất đầu, bây giờ chúng ta cần phải làm là đem còn lại huyết ảnh dư nghiệt diệt trừ bọn hắn, hẳn còn có 3 vị nửa bước B cấp cao thủ, 200 vị C cấp hậu kỳ cao thủ, bất quá lực lượng như vậy phân tán tại 3 cái cứ điểm, nghĩ diệt trừ rất nhẹ nhàng. Lâm Hiên đối với Thủy Như Khói nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Thủy Như Khói hỏi một câu. Ân, việc này không nên chậm trễ, hiện tại bọn hắn hẳn là còn chưa biết, muộn một chút cũng không biết hội xuất biến cố gì. Lâm Hiên gật gật đầu nói, huyết ảnh tổng bộ bị diệt tin tức trong thời gian ngắn còn chưa hẳn sẽ bị những thứ khác huyết ảnh cứ điểm biết, nếu như chậm thêm bên trên một hồi, bọn hắn không chừng liền đều chạy, khi đó muốn đem bọn hắn triệt để diệt trừ, độ khó cũng không là bình thường lớn. Thủy Như Khói cùng Đồng Sơn một đám cao thủ sau khi chuẩn bị xong, Lâm Hiên liền dẫn theo bọn hắn đi tới gần nhất một cái huyết ảnh cứ điểm, chuẩn bị tập kích huyết ảnh. Đám người đến địa điểm sau đó, Lâm Hiên ra hiệu Thủy Như Khói bọn người ở tại bao bên ngoài vây, để tránh có cá lọt lưới. Mà Lâm Hiên chính mình, nhưng là trực tiếp từ chính diện sát tiến ám hồng sắc kiến trúc bên trong, cửa ra vào thủ vệ C cấp cao thủ bất quá 2 giây liền bị Lâm Hiên xử lý. Lâm Hiên tu vi lại có gia tăng, lại bây giờ thần hoàn khí túc, bây giờ huyết ảnh phân bộ sức mạnh đối với Lâm Hiên tới nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, là lấy Lâm Hiên trực tiếp dùng loại phương thức này phát động công kích. Người nào? Huyết ảnh cứ điểm bị Lâm Hiên tập kích, bên trong lập tức có phản ứng, một đám huyết ảnh cao thủ sau khi nhận được tin tức nhao nhao chạy đến, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên chỉ là một người, lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. "Tiểu tử, ngươi đơn thương độc mã liền dám đến huyết ảnh náo sự, ngươi có phải hay không chẳng sống?" Một vị C cấp hậu kỳ cao thủ nói. "Hừ, vô tri." Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay đem vị này vừa mới còn khí diễm phách lối C cấp hậu kỳ cao thủ đầu cho vặn xuống. Lâm Hiên ra tay thật sự là quá nhanh, vị này C cấp hậu kỳ cao thủ còn chưa phản ứng kịp liền đã mệnh tang tại chỗ, thậm chí lăn lộn trên mặt đất đầu bởi vì không có phản ứng kịp, còn duy trì vừa mới nhếch răng cười. "Là cái kẻ khó chơi, nhanh đi thỉnh đại nhân đi ra." Còn lại huyết ảnh những cao thủ gặp Lâm Hiên trong điện quang hỏa thạch liền lấy đi một vị C cấp hậu kỳ cao thủ tính mệnh, lập tức ý thức được Lâm Hiên không dễ trọng, vội vàng quát lớn. "Bây giờ mới biết, chậm." Lâm Hiên hét lớn một tiếng, sau đó thi triển ra vô lượng hóa phong quyết, đối với nơi này huyết ảnh những cao thủ triển khai đơn phương cấp tốc đồ sát. Dừng tay. Đột nhiên, quát to một tiếng vang lên, Lâm Hiên lại phảng phất giống như không biết, như cũ tùy ý đuổi giết huyết ảnh những cao thủ. "Hỗn đản." Vừa rồi cái thanh âm kia gặp Lâm Hiên không có phản ứng, lập tức giận dữ, sau đó một cái đại đao liền mang theo thanh âm xé gió, thật nhanh bắn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ tay lên, nhẹ nhõm tiếp nhận bay tới đao, hơi dùng lực một chút, liền đem cây đao kia chấn trở thành hai khúc. Hậu phương, một cái nam tử gầy gò sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn thấy chính mình vừa mới công kích đã như vậy nhẹ nhõm bị Lâm Hiên hóa giải, lập tức biết mình chỉ sợ chưa hẳn có thể chiến thắng tiểu tử này. "Ngươi là người nào? Tới ta huyết ảnh làm gì?" Nam tử cơ bắp trầm giọng hỏi hướng Lâm Hiên, thời khắc chuẩn bị ra tay. "Ta đều giết ngươi huyết ảnh mấy người, ngươi còn ở nơi này hỏi ta tới làm gì, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề?" Lâm Hiên nhìn thấy nam tử cơ bắp hỏi như vậy, lập tức vừa cười vừa nói. "Rất tốt, vậy hôm nay ta liền để ngươi biết tới ta huyết ảnh nháo sự là kết cục gì." Nam tử cơ bắp gặp Lâm Hiên nói như vậy, lập tức giận dữ quát lên, sau đó liền cho thấy chính mình một thân nửa bước B cấp khí thế, hướng Lâm Hiên đánh tới. "Ngươi đến cái chân." Lâm Hiên đối với hắn dùng hết chỉ so với ngươi mạnh một chút điểm kỹ năng, sau đó hét lớn một tiếng, một cước liền đá về phía nam tử cơ bắp. Vị kia nửa bước B cấp cao thủ gặp Lâm Hiên hướng mình tiến công, lập tức muốn ngăn cản, thế nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà không ngăn cản được. Ngô. Nam tử cơ bắp kêu đau một tiếng, lập tức bị Lâm Hiên đá bay ra ngoài, sau khi hạ xuống chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hiên. Người này quá mạnh, nhanh hướng tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Nam tử cơ bắp đứng dậy, đối với thủ hạ sau lưng phân phó nói. Thủ hạ nghe được mệnh lệnh, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi huyết ảnh tổng bộ điện thoại, Lâm Hiên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Vị kia gọi điện thoại C cấp cao thủ một mực chờ mong tổng bộ nhanh chóng tiếp thông điện thoại, chỉ tiếp tổng bộ bên kia nhưng vẫn không có nghe. Đại nhân, tổng bộ bên kia không có ai nghe. Khi đến trò chuyện thường xuyên hạn mức cao nhất, tổng bộ như cũng không có nghe, vị kia C cấp cao thủ để điện thoại di động xuống đối với nam tử cơ bắp báo cáo. Cái gì? Làm sao có thể? Tổng bộ phương thức liên lạc vẫn luôn có người thay nhau trông giữ, làm sao lại không có ai nghe? Nam tử cơ bắp lập tức giật nảy cả mình, nghi ngờ hỏi. Nếu như ngươi hỏi là cái vấn đề này mà nói, ta nghĩ ta có thể cho ngươi đáp án. Lâm Hiên đối với nam tử cơ bắp nói. Gặp Lâm Hiên dùng loại giọng này nói chuyện, nam tử cơ bắp tựa hồ đoán được thứ gì, cắn răng nhìn về phía Lâm Hiên. Xem ra ngươi có ý nghĩ, ta hôm qua mới từ các ngươi huyết ảnh tổng bộ tới, cái nào nơi đó đã không có bất kỳ người nào sống sót. Lâm Hiên thản nhiên nói. Cái gì? Nam tử cơ bắp lập tức trợn to hai mắt, mặc dù hắn có ý nghĩ này, nhưng dù sao nghĩ đến quá không thực tế, khi hắn chính thai từ trong miệng Lâm Hiên nghe được câu này, lập tức gương mặt rung động. Huyết ảnh tổng bộ thực lực là phân bộ 2 lần còn nhiều hơn, làm sao lại bị giết mất? Nơi đó thế nhưng là có 3 vị nửa bước B cấp cao thủ trấn giữ, hơn nữa mỗi một vị đều so với mình thực lực càng mạnh hơn. À, ngươi không tin cũng không hề dùng, sự thật chính là như thế, tổng bộ đã bị ta tiêu diệt, bây giờ liền đến phiên các ngươi cái phân bộ này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, sau đó thi triển ra 10 vạn phân thân thuật, đối với nơi này tất cả huyết ảnh cao thủ đồng thời ra tay. Chương 552 nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cái quỷ gì chiêu số? Nam tử cơ bắp giật nảy cả mình, lập tức hạ lệnh thủ hạ rút lui, nhưng mà tại Lâm Hiên phân thân trùng sát phía dưới, nơi này những cao thủ không ngừng ngã xuống. Lúc trước Lâm Hiên tại đối mặt bờ giếng bản thuần cùng bờ lũ y mạ gì thời điểm, đối phó cũng là C cấp hậu kỳ cao thủ, lúc này cái phân bộ này trong cứ điểm C cấp hậu kỳ cao thủ chỉ có đại khái hơn 20 vị, lập tức so sánh thể hiện ra thực lực chênh lệch. Lại thêm Lâm Hiên đầu tiên là triển lộ ra thực lực cường đại, lại đem huyết ảnh tổng bộ bị diệt tin tức truyền ra, những thứ này huyết ảnh những cao thủ chiến tâm đã tăng dã, lập tức quân lính tăng dã. Trốn ra phía ngoài, nam tử cơ bắp hét lớn một tiếng, huyết ảnh những cao thủ lập tức như ong vỡ tổ hướng ra phía ngoài chạy tới, mà Lâm Hiên các phân thân đến cũng chưa từng ngăn cản, chỉ là tìm có sơ hở những cao thủ từng cái giết chết. Một chút huyết ảnh những cao thủ vọt ra khỏi màu đỏ sẫm kiến trúc, không đợi may mắn chạy ra sinh, lập tức liền bị bên ngoài chờ thủy như khói cùng với bồng sơn cao thủ bọn người bao bọc vây quanh. Huyết ảnh những cao thủ lập tức cực kỳ hoảng sợ, đây chính là vừa tới hang hổ sau và ổ sói, nhưng mà cũng không có biện pháp, từng cái đành phải cưỡng ép giữ vững tinh thần để chiến đấu. Giết! Thủy như khói khẽ kêu một tiếng, xuất lĩnh lấy bồng sơn những cao thủ đông nhiên xông tới giết. Huyết ảnh những cao thủ luôn cuống tay chân hướng ám hồng sắc trong kiến trúc bỏ chạy, cùng đang tại xông ra ngoài huyết ảnh những cao thủ lập tức đụng cái đầy cõi lòng. Cơ hội như vậy bồng sơn những cao thủ đương nhiên sẽ không buông tha, tại Lâm Hiên dẫn dắt phía dưới, những cao thủ này mỗi người đều phát huy ra tự thân 120 sức mạnh, lập tức đem huyết ảnh những cao thủ trong phút chốc giết tử thương vô số. Khi ốm, ta cũng nên tiễn ngươi lên đường. Màu đỏ sầm trong kiến trúc, Lâm Hiên đối với nam tử cơ bắp nói, bây giờ Lâm Hiên phân thân đang chu diệt những thứ khác huyết ảnh cao thủ, không có qua vài giây đồng hồ đều sẽ có một vị huyết ảnh cao thủ ngã trên mặt đất. Nam tử cơ bắp cắn răng nghiến lợi trừng Lâm Hiên, ngưng tụ cả người sức mạnh chuẩn bị cùng Lâm Hiên nghênh kháng. Lâm Hiên gặp nam tử cơ bắp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng không có ý định cùng hắn lãng phí thời gian. Càn khôn gạch rời khỏi tay, sau đó một cái trọng quyền hung hăng đánh về phía nam tử cơ bắp. Nam tử cơ bắp song hậu chiêu bảo hộ đầu, cực tốc thối lui về phía sau, thế nhưng là Lâm Hiên tốc độ chỗ nào là hắn có thể so với được, càn khôn gạch nện ở trên người hắn sau đó, Lâm Hiên nắm đấm cũng ác hung ác đánh vào trên người hắn. Phúc. Nam tử cơ bắp lập tức bị Lâm Hiên một cái trọng quyền oanh miệng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn xem Lâm Hiên, không nghĩ ra lực lượng của hắn tại sao sẽ như thế lớn. Người đến cái chân. Lâm Hiên thừa thắng xông lên, một cước lại đá vào nam tử cơ bắp trên đầu, sau đó đem nam tử cơ bắp đè ở trên mặt đất, nắm đấm không ngừng mà đánh tới. Đánh ước chừng một phút, Lâm Hiên vừa mới đứng dậy, bây giờ nam tử cơ bắp bộ mặt đã bị Lâm Hiên đánh náo loạn, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đường đường một vị nửa bước B cấp cao thủ, cư nhiên bị Lâm Hiên dùng nắm đấm cho gắng gượng đánh chết, không thể không nói đây là một kiện thật buồn cười sự tình. Nhưng mà, cái này cũng khía cạnh đã chứng minh Lâm Hiên bây giờ cường đại, dị vang đối chiến nửa bước B cấp cao thủ thời điểm, Lâm Hiên còn muốn át chủ bài ra hết mới có thể miễn cưỡng giành thắng lợi, thế nhưng là bây giờ, lại trở nên buông lỏng rất nhiều. Bây giờ Lâm Hiên phân thân đã đem còn lưu lại huyết ảnh kiến trúc nội bộ cùng với lại trở về tới huyết ảnh những cao thủ giết hết tất cả sạch sẽ, Lâm Hiên thu hồi phân thân đi ra ngoài. Lâm Hiên đi ra bên ngoài, nhìn thấy nằm nổn ngang trên đất lấy hơn 10 vị huyết ảnh C cấp cao thủ thi thể, chắc hẳn cũng là bị Thủy Như Khói xuất lĩnh Đồng Sơn những cao thủ đánh chết. Như Khói, các vị, các ngươi không có việc gì a? Lâm Hiên ân cần đối với Thủy Như Khói cùng Đồng Sơn những cao thủ hỏi. Không có việc gì, chúng ta chỉ là có mấy người thụ chút vết thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại. Thủy Như Khói gặp Lâm Hiên quan tâm chính mình, lập tức ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nhẹ nói: "Vậy là tốt rồi." Nếu như đại gia trạng thái cũng không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi tới cái tiếp theo cứ điểm, càng nhanh càng tốt. Lâm Hiên gật gật đầu nói. Hảo. Đồng Sơn những cao thủ lập tức khí thế bừng bừng đáp ứng một tiếng, tại Lâm Hiên dẫn dắt phía dưới, phá hủy một cái huyết ảnh cứ điểm vậy mà có thể nhẹ nhõm như thế, đây là chưa bao giờ lãnh hội cảm giác. Kế tiếp, Lâm Hiên dẫn theo Thủy Như Khói cùng Đồng Sơn những cao thủ lấy phương thức giống nhau phá hủy còn lại hai cái huyết ảnh cứ điểm, cơ bản không có xuất hiện cái gì khó khăn chắc trở. Cái kia hai cái huyết ảnh trong cứ điểm hai vị nửa bước B cấp cao thủ tại kiến thức đến Lâm Hiên bản sự sau đó, cũng nghĩ phải hướng tổng bộ cầu viện, khi Lâm Hiên đang nói ra huyết ảnh tổng bộ bị diệt tin tức, bọn hắn đầu tiên là không tin, tại xác nhận tin tức sau đó lập tức lòng như cho nguội. Khi Lâm Hiên phá hủy sau cùng một cái cứ điểm sau đó, đã là ngày thứ 2 buổi chiều hơn 4 giờ sáng. Hô, nhiệm vụ của ta cuối cùng hoàn thành, từ nay về sau, trên thế giới này không còn huyết ảnh tồn tại. Lâm Hiên ngồi trên mặt đất, nhẹ nhõm thở ra một hơi, hoàn thành Thạch La giao cho hắn hủy diệt huyết ảnh nhiệm vụ, sau khi trở về cũng có thể có cái hoàn mỹ giao phó. Bất quá Lâm Hiên tin tưởng, liền xem như Thạch La, cũng sẽ không nghĩ đến Lâm Hiên trong thời gian ngắn như vậy liền sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này sở dĩ sẽ hoàn thành nhanh như vậy, kỳ thật vẫn là Lâm Hiên bắt kịp thời cơ quá tốt rồi, Khô Lâu biết đến đem huyết ảnh xếp hạng ở phía trước những cao thủ đều đưa tới tổng bộ. Nếu không, Lâm Hiên muốn xông vào huyết ảnh tổng bộ, đem huyết bào huyết quan cùng một chỗ đánh giết, chỉ sợ vẫn là không quá thực tế. Lâm Hiên, ngươi sau khi hoàn thành nhiệm vụ không nóng nảy trở về đi. Ngươi khổ cực như vậy, không bằng trước tiên cùng ta trở về Đồng Sơn nghỉ ngơi một chút ta. Thủy Như Khói gặp Lâm Hiên tựa hồ rất mệt mỏi, quan tâm đối với Lâm Hiên nói. Vậy được rồi, ta trước đưa các ngươi trở về đi, ngược lại nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, nghỉ ngơi một hồi cũng không có gì. Lâm Hiên gật gật đầu, suy nghĩ nhiệm vụ đã hoàn thành, liền đáp ứng. Khi Lâm Hiên cùng Thủy Như Khói trở về tới Đồng Sơn sau đó đã là buổi tối, Đồng Sơn một đám cao thủ nhao nhao đối với những thứ khác Đồng Sơn các đệ tử nói về bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Hiên làm sao như thế nào dũng mãnh phi thường. Khi Đồng Sơn các đệ tử nghe nói đến huyết ảnh đã triệt để bị diệt trừ, lập tức không ngừng nhảy cẫng hoan hô đứng lên, toàn bộ Đồng Sơn trên dưới đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy vui sướng khí tức. Như Khói, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên trở về, chúng ta có duyên gặp lại a. Khi Thủy Như Khói gặp qua Mục Đồng sau khi trở về, Lâm Hiên đối với Thủy Như Khói nói, có duyên gặp lại. Thủy Như Khói nghe được Lâm Hiên nói bốn chữ này, lập tức giống như là một cái sù lông lên mèo. Ngươi muốn đi có thể, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thủy Như Khói mắt to đi lòng vòng, sau đó đối với Lâm Hiên nói, ân, điều kiện gì? Ngươi nói đi, ta xem một chút ta có thể hay không làm được. Lâm Hiên nghĩ nghĩ đối với Thủy Như Khói đáp lại nói, bất quá hắn lại giữ lại cái tâm nhãn, đồng thời không đem lời nói quá vẹn toàn. Chương 553 chủ động Thủy Như Khói. Ân, ngươi đi theo ta. Thủy Như Khói liếc Lâm Hiên một cái, đối với Lâm Hiên vẫy vây tay nói. Lâm Hiên không hiểu nó ý, bất quá vẫn là đi theo. Thủy Như Khói mang theo Lâm Hiên đi tới phòng của nàng, sau đó đóng kỹ cửa phòng. Lâm Hiên, ta hỏi ngươi, ngươi đối với ta thật sự liền không có một điểm cảm tình. Thủy Như Khói nhìn xem Lâm Hiên, thật lâu cuối cùng nhịn xuống ngượng ngùng, hỏi một câu nói như vậy. Ngạch, cái này. Lâm Hiên chân mày lập tức nhảy lên, hắn mặc dù dự cảm được Thủy Như Khói sẽ hỏi ra cùng cái này vấn đề tương quan, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy trực tiếp. Ngươi vì cái gì không trả lời ta? Có phải hay không bởi vì trong lòng ngươi cũng có ta, thế nhưng là ngượng ngùng nói ra. Thủy Như Khói gặp Lâm Hiên không trả lời, lập tức lấn người tiến lên, đem mặt tiến đến Lâm Hiên trước mặt hỏi. Lâm Hiên vốn đợi cự tuyệt, nhưng là nhìn lấy Thủy Như Khói gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, vừa mới lời muốn nói tất cả đều bị chặn lại trở về, một chữ cũng nói không ra. Ngươi không nói, ta coi như ngươi là ngầm thừa nhận đi. Thủy Như Khói nở nụ cười, sau một khắc vậy mà trực tiếp ôm lấy Lâm Hiên, như thế nào cũng không thả mở. Như Khói, ngươi như thế nào? Lâm Hiên vội vàng giãy giụa, nhưng lại sợ làm đau Thủy Như Khói, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Ta và ngươi nói, trước đây ta thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi cùng Tiêu Thanh Giao liền đã ở cùng một chỗ, lúc kia ta còn hận ngươi đoạt nữ nhân của ta. Thế nhưng là sao thế nào hả? Tại cùng ngươi tiếp xúc bên trong, phát hiện ngươi còn tính là cái người tốt, dáng dấp lại đẹp trai như vậy, ta đều không khỏi có chút bắt đầu hâm mộ Tiêu Thanh Giao. Thủy Như Khói ôm Lâm Hiên, lộ ra vẻ hồi ức. Thế nhưng là sao thế nào hả? Ngươi cái này dê sồm lại đem nhân ra đều cho thấy hết, chẳng lẽ nói ngươi không nên phụ trách sao? Thủy Như Khói đem mặt tiến đến Lâm Hiên trước mặt, ôn nhu hỏi. Như Khói, lúc kia không phải là vì cho ngươi đi cổ sao? Ngươi cũng là biết đến a. Lâm Hiên đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói. Đúng vậy a, ta là biết, nhưng mà ngươi tóm lại là thấy được chưa? Thủy Như Khói không nói lý nói. Ngậy. Lâm Hiên trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, lại bị Thủy Như Khói kéo lại một cái tay. Ngươi xem qua nhân gia, chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Ta kể từ lần kia bất đắc dĩ rời đi ngươi, trở lại Bồng Sơn sau đó, nghĩ cũng vẫn luôn là ngươi. Thủy Như Khói nói đến đây làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu đú ván bộ dáng, nhìn Lâm Hiên cốt mềm gần sốt giòn. Như Khói, ngươi Lâm Hiên vừa định nói cái gì, lại bị Thủy Như Khói rỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng che miệng. Lâm Hiên bờ môi cảm nhận được Thủy Như Khói cái kia xanh thẳm ngón tay ngọc hơi lạnh xúc cảm, lập tức có chút đè nén không được. Nếu như ngươi là bởi vì Tiêu Thanh Giao cự tuyệt ta, vậy ý của ngươi nói đúng là, ở trong mắt ngươi ta căn bản cũng không xứng đáng cùng Tiêu Thanh Giao so đi. Thủy Như Khói gặp Lâm Hiên không nói lời nào, nhìn xem Lâm Hiên ánh mắt hỏi. Lâm Hiên biết, nếu như mình nói ra xác định đáp án, cái kia chỉ sợ cũng phải có đại phiền toái, không thể làm gì khác hơn là vắt hết óc nghĩ những biện pháp khác. Cái kia, Như Khói, kỳ thực ngươi không biết, tại ngươi lần trước rời đi về sau, ta có bạn gái khác, không chỉ là Tiêu Thanh Giao một người. Lâm Hiên tính toán dùng lý do này tới lấp vế cho qua, thế là đối với Thủy Như Khói nói. Cái gì? Thật sự? Thủy Như Khói nghe được Lâm Hiên lời nói, lập tức buông ra Lâm Hiên, giật mình hỏi. Đương nhiên là thật, ta vì sao lại gạt người chứ? Lâm Hiên gặp Thủy Như Khói phản ứng thầm nghĩ có hy vọng, lập tức gật đầu thừa nhận. Người tìm bạn gái khác, Tiêu Thanh Giao lại có thể đồng ý. Không đem các nàng đều đổi đi. Thủy Như Khói không dám tin hỏi. Đó là đương nhiên, dù sao ta thế nhưng là. Lâm Hiên vừa định thổi phồng một chút chính mình. Thế nhưng là nhìn thấy Thủy Như Khói ánh mắt lập tức cảm thấy không thích hợp, bây giờ Thủy Như Khói ánh mắt trở nên vô cùng sáng tỏ, Lâm Hiên nhìn có một loại dự cảm không tốt. Tất nhiên, Tiêu Thanh Giao có thể cho phép ngươi có khác biệt bạn gái, chiếu nói như vậy, tựa hồ cũng không kém ta một cái a. Ta nói đúng hay không? Thủy Như khói điểm cằm của mình, ôn nhu hỏi hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên nghe lời này, một cái lập tức cảm thấy chuyện xấu, như thế nào bây giờ nữ sinh chẳng lẽ đều hảo một hớp này? Như khói, cái này. Lâm Hiên tính toán dùng những lý do khác đến thuyết phục Thủy Như khói, lại bị nàng cắt đứt. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi tất nhiên có thể tiếp nhận người khác, vì cái gì không thể tiếp nhận ta? Chẳng lẽ ta cứ như vậy nhận người phiền sao? Thủy Như khói gặp Lâm Hiên còn muốn mở miệng cự tuyệt, lập tức có chút tức giận. Như khói, ta không phải là ý tứ này, ta là sợ Lâm Hiên gặp Thủy Như khói hiểu lầm, lập tức muốn giảng giải. Ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ sau khi trở về nhìn thấy Tiêu Thanh Giao nói không rõ ràng. Không quan hệ, ta cùng nàng đi nói. Thủy Như khói cản lại Lâm Hiên mà nói, lại duỗi ra tay kéo ở Lâm Hiên. Ta liền biết theo như ngươi nói à, bản thánh nữ coi trọng ngươi, ngươi tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử, bằng không thì ta liền truy ngươi đến chân trời góc biển, vẫn luôn không bỏ qua ngươi. Thủy Như khói bá khí đối với Lâm Hiên nói, tuyệt đối không nên suy nghĩ chạy trốn, ta mặc dù không chạy nổi ngươi cũng bắt không được ngươi, nhưng mà ta nhưng biết Thiên Một Tông ở nơi nào, Tiêu Thanh Giao còn có thể chạy sao? Trừ phi ngươi liền Tiêu Thanh Giao cũng cùng một chỗ từ bỏ, nếu không, hừ hừ hừ. Thủy Như khói đắc ý đối với Lâm Hiên nói, ta, ngươi, cái này Lâm Hiên lập tức bị Thủy Như khói lời nói nghẹn một câu cũng nói không nên lời, sự thật chính là như thế, nếu như nói Thủy Như khói nói là sự thật mà nói, vậy hắn thật đúng là không có cách nào. Như thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa a? Một lát sau, Thủy Như khói tiến đến Lâm Hiên trước mặt hỏi. Tại sao ta cảm giác bây giờ giới tính chúng ta giống như là trái ngược? Lâm Hiên có chút lúng túng nói. Ngươi đừng nói những thứ này, ngươi nếu là không đồng ý, ta có thể tới cứng a. Thủy Như khói duỗi ra một ngón tay nâng lên Lâm Hiên cái cằm, khinh bạc nói. Tê Lâm Hiên lập tức hít sâu một hơi, nữ nhân này tiến công tính chất mạnh như vậy sao? Như thế nào? Thủy Như khói hỏi một câu. Đã ngươi đều đưa tới cửa, đến loại này trình độ ta nếu là cự tuyệt nữa liền nói không đi qua. Lâm Hiên gặp Thủy Như khói dáng vẻ, dứt khoát quyết tâm liều mạng nói. Còn có, nữ nhân lấy yếu đuối vì đẹp, ngươi bộ dáng này là không đúng. Lâm Hiên đẩy ra Thủy Như khói ngón tay, trở tay liền ôm lấy Thủy Như khói. Ai nha? Thủy Như khói lập tức kinh hô một tiếng, bất quá lập tức liền ôm chặt lấy Lâm Hiên, trong mắt lập lòe được như nguyện tia sáng. Lâm Hiên ôm Thủy Như khói vào bên trong gian phòng đi đến, khép cửa phòng lại sau đó, truyền đến Thủy Như khói lạc lạc tiếng cười duyên. Sáng ngày thứ hai, Lâm Hiên cùng Thủy Như khói sau khi rời giường sửa sang lại quần áo đi gặp Mục Đồng, Mục Đồng nhìn thấy Lâm Hiên liền nghĩ đánh tiểu tử này. Mặc dù chuyện lúc trước về sau đã chứng minh là chính mình oan uổng Lâm Hiên, nhưng mà Mục Đồng liền nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, cũng không biết là vì cái gì. Chương 554 rời đi Bồng Sơn. Như thế nào, ngươi bây giờ phải ly khai Bồng Sơn? Mục Đồng đối với Lâm Hiên nói. Đúng vậy tiền bối, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, lập tức liền phải ly khai Bồng Sơn. Lâm Hiên cung kính hồi đáp, người trước mặt này dù sao cũng là Thủy Như khói mẹ ruột, cứ việc Mục Đồng đối với Lâm Hiên cũng không nhiệt tình, nhưng mà hôm qua mới cùng Thủy Như khói, cho nên Lâm Hiên thái độ đối với nàng cũng phi thường tốt. Hừ, ngươi rời đi càng sớm càng tốt, miễn cho làm hư nữ nhi của ta. Mục Đồng trắng Lâm Hiên một mắt, lạnh nhạt nói. Ai nha, mụ mụ, ngài cũng đừng khó xử nàng. Gặp Mục Đồng vẫn đối với Lâm Hiên làm loạn, Thủy Như khói lập tức giúp đỡ Lâm Hiên nói chuyện. Ân, nữ nhi, ngươi làm sao? Ngươi bình thường không phải vẫn còn nói đến đây tiểu tử nói xấu, cái gì vong ân phụ nghĩa, như thế nào bây giờ ngược lại giúp hắn nói lên lời hữu ích tới? Mục Đồng gặp Thủy Như khói như vậy che chở Lâm Hiên, lập tức nghi ngờ hỏi. Ai nha, ta nào có. Ngài nói cái gì đó? Thủy Như khói tại trước mặt Lâm Hiên bị mẹ của mình nói ra chuyện cũ, tự nhiên là ngượng ngùng vô cùng. Lúc kia nói cũng là nói nhảm, sao có thể coi là thật? Không đúng, không đúng. Khi Mục Đồng thấy được Thủy Như khói trên mặt ẩn ẩn hiện lên đỏ ửng thời điểm, lại thêm Lâm Hiên hơi có chút biểu tình lúng túng, sống lâu như vậy nàng tự nhiên đoán được thứ gì. Danh con, trước đây ta nhìn ngươi liền không giống người tốt, khi đó còn tưởng rằng trách là ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà cùng ta nữ nhi. Mục Đồng lập tức đứng dậy, thì đi nắm chặt Lâm Hiên cổ áo, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Thủy Như khói cắt đứt. Mụ mụ, việc này không trách Lâm Hiên, là ta chủ động. Thủy Như khói phủ chứ Mục Đồng ngồi xuống, có chút ngượng ngùng nói. Thôi ta, tiểu tử ngươi có bạn gái, còn đến bắt nạt nữ nhi của ta, lão thân hôm nay liều mạng với ngươi. Mục Đồng vừa mới ngồi xuống liền nghe được Thủy Như khói câu nói này, lập tức tức giận đến lại đứng lên, hướng về phía Lâm Hiên bày ra tư thế. Mẹ, ngài đánh không lại hắn. Thủy Như khói cảm giác vô cùng lúng túng, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói một câu. Đánh không lại cũng muốn đánh, ai bảo hắn? Không đúng, ngươi tiểu nha đầu này như thế nào dài trí khí người khác diệt uy phong mình? Chẳng lẽ ngươi bị hắn rót thuốc mê? Mục Đồng lớn tiếng nói, nói được nửa câu lập tức phản ứng lại, sờ lấy Thủy Như khói đầu nói. Cái kia, tiền bối, kỳ thực ta cũng có thể xem như người mình. Lâm Hiên gặp Mục Đồng nói như vậy, lập tức nín cười nói. Cái gì? Ngươi cái này không biết lễ phép hỗn đản, lão thân hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi. Mục Đồng gặp Lâm Hiên không giữ mồm giữ miệng, lập tức đẩy ra Thủy Như khói, muốn đối Lâm Hiên động thủ. Tiền bối, nếu như ngài muốn đánh ta, ta chắc chắn thì sẽ không đánh trả, dù sao ngài có thể tính được là ta. Nhạc mẫu. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, đối với Mục Đồng nói. Ngươi. Mục Đồng lập tức bị Lâm Hiên câu nói này tức giận đến không còn sức mạnh, thở hổn hển ngồi ở tại chỗ, thở phì phò nhìn về phía Lâm Hiên. Ngược lại là Thủy Như khói nghe xong câu nói này lặng lẽ nở nụ cười, biết Lâm Hiên đã công nhận chính mình. Mẹ, ngài nhìn thế nào Lâm Hiên không vừa mắt như vậy đâu? Lâm Hiên là người tốt, ngài nhanh bớt giận. Thủy Như khói đi qua phủ chứ Mục Đồng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng nói. Nữ nhi a, ngươi bị tiểu tử này lừa gạt ta. Mục Đồng đau lòng nhức óc nói, nghe được câu này, Thủy Như khói trong lòng cũng không tán đồng, ai gạt ai còn khó mà nói đâu, thật tính ra tựa hồ Lâm Hiên mới là bị lừa cái kia. Mẹ, ngài đừng nói nữa, nữ nhi đi theo hắn sẽ hạnh phúc. Thủy Như khói kiên định đối với Mục Đồng nói. Đúng vậy, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Như khói tốt, nếu như ngài đối với ta có cái gì thành kiến, ngài nói ra ta nhất định đổi. Lâm Hiên gặp Thủy Như Khói nói như vậy, cũng vội vàng tỏ thái độ. Gặp Lâm Hiên thái độ coi như không tệ, Mục Đồng cũng hết giận một bộ phận. Hiện tại xem ra, nữ nhi của mình là quyết tâm phải đi theo tiểu tử này, Mục Đồng nghĩ đến đây trong lòng cũng có chút khó chịu, tiểu tử này thế nhưng là có bạn gái, hơn nữa người bạn gái kia cùng mình nữ nhi có vẻ như còn nhận biết. Tình huống như vậy lập tức để cho Mục Đồng nhớ tới chính mình chuyện năm đó, bởi vậy nàng mới có thể rất tức giận, ngoài ra chính là lo lắng Lâm Hiên không thể đối với Thủy Như Khói như Tiêu Thanh Dao một dạng. Bất quá từ vừa mới biểu hiện đến xem, Lâm Hiên ngược lại cũng không đến mức bạc đãi nữ nhi của mình, dứt bỏ điểm này không tính mà nói, Lâm Hiên người này từ những thứ khác góc độ đến xem, còn tính là rất không tệ, thậm chí nói bên trên là nhân trung chi long. Bây giờ nhìn nữ nhi của mình thái độ, nếu như mình như cũ ngăn trở mà nói không chừng còn có thể để cho mẫu nữ ở giữa cảm tình xuất hiện một điểm vết rách. Chính mình lúc nhỏ không có nuôi dưỡng Thủy Như Khói, là về sau mới biết được chuyện này, những năm gần đây Thủy Như Khói đối với chính mình còn tính là hiếu thuận quan tâm, thực sự không đáng bởi vì việc này mà sinh ra không cần thiết vấn đề. Ai, các ngươi người trẻ tuổi a. Mục Đồng nhìn nữ nhi của mình một mắt, lại nhìn Lâm Hiên một mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mụ mụ Thủy Như Khói thấp giọng nói một câu, sau đó đem đầu tựa vào Mục Đồng trên thân. "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, chuyện bây giờ đã dạng này, đây là các ngươi lựa chọn, ta giả cũng sẽ không can thiệp, nhưng mà có một chút." Nói đến đây, Mục Đồng âm thanh trở nên nghiêm túc lên. "Nếu như tiểu tử ngươi nếu là dám đối với con gái ta không tốt, phụ bạc nàng mà nói, cho ta biết, vô luận ngươi lên trời xuống đất, ta cũng nhất định phải nhường ngươi trả giá đắt." Mục Đồng nghiêm túc đối với Lâm Hiên nói. "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Như Khói hảo, ta bảo đảm." Lâm Hiên lập tức hướng Mục Đồng túi lầu nói, "Chỉ cần ngươi có thể đối với Như Khói hảo, lão thân cũng không có những thứ khác yêu cầu, ai? Thế giới này đã là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ." Mục Đồng gật gật đầu đối với Lâm Hiên nói, sau đó thở dài một hơi, lộ ra rất là tiêu điều. "Mẹ, ta sẽ thường xuyên trở về nhìn ngài." Thủy Như Khói gặp Mục Đồng thở dài, vội vàng ôn nhu nói, "Hai tử, ta không phải là ý tứ này, ngươi chuyến đi này, nhưng nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình a." Mục Đồng sờ lấy Thủy Như Khói khuôn mặt, quan tâm nói, Thủy Như Khói nghe xong không khỏi nước mắt chảy ròng, Mục Đồng càng là nói như vậy, trong nội tâm nàng lại càng xúc động. Người cả đời này, kiểu gì cũng sẽ kinh nghiệm không thiếu ly biệt, lao thân cũng sớm đã quen thuộc, lao thân tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Mục Đồng cười một cái nói, lộ ra khám phá tình đời nụ cười nói. Ân. Thủy Như Khói đáp ứng một tiếng, phụ chứ Mục Đồng đứng lên đi ra ngoài, Lâm Hiên vội vàng theo ở phía sau. Khi Mục Đồng đem Thủy Như Khói cùng Lâm Hiên đưa đến chân núi, Thủy Như Khói lo lắng thân thể của mẫu thân, liền để Mục Đồng trở về. Mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hạnh phúc. Thủy Như Khói kiên định đối với Mục Đồng nói, Mục Đồng ôm Thủy Như Khói sau đó, cẩn thận mỗi bước đi không thôi về tới trên núi. Thằng đến cũng lại không nhìn thấy Mục Đồng thân ảnh. Thủy Như Khói mới cùng Lâm Hiên hướng biển miệng phương hướng xuất phát. Chương 555 gặp lại Tiêu Linh ngươi. Đồng Sơn xem như hải ngoại một cái có chút danh tiếng thế lực, muốn gọi tới một chiếc tàu thủy vẫn là không có vấn đề, khi Lâm Hiên cùng Thủy Như Khói đã tới cửa biển, đã có tàu thủy chờ ở nơi nào. "Đi thôi Như Khói, chúng ta đi lên." Lâm Hiên ôn nhu đối với Thủy Như Khói nói, Thủy Như Khói gật gật đầu, cùng Lâm Hiên cùng một chỗ leo lên tàu thủy. Qua đại khái mười mấy phút, tàu thủy chậm rãi động, Lâm Hiên lôi kéo Thủy Như Khói tay, đứng tại bong thuyền nhìn xem lăn lộn sóng lớn, không khỏi lòng sinh cảm khái. "Như Khói, ngươi sẽ không hối hận sao?" Lâm Hiên lôi kéo Thủy Như Khói tay hỏi. "Ta đương nhiên không hối hận rồi, ngược lại là ngươi, muốn hối hận cũng không cơ hội đi." Thủy Như Khói vuốt vuốt bị gió biển thổi lên sợi tóc, cười đối với Lâm Hiên nói. Lâm Hiên nghe được Thủy Như Khói trả lời, cười đem nàng ôm vào trong ngực, cùng một chỗ vừa nói vừa cười nhìn xem trên biển cảnh sắc. Lâm Hiên không có chú ý tới chính là, bây giờ có một đôi mắt đang âm thầm nhìn chăm chú lên hắn, chỉ có điều trong đôi mắt này lại cũng không mang theo sát khí, chính là có kinh hỉ, sợ nhiều loại tâm tình phức tạp. "Đi thôi Như Khói, chúng ta đi về nghỉ một hồi, đừng bị gió biển thổi phải lạnh." Qua một hồi lâu, Lâm Hiên đối với Thủy Như Khói nói. Thủy Như Khói khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy cũng là hạnh phúc thần sắc. Ngay tại Lâm Hiên hướng trong khoang thuyền đi đến thời điểm, lại phát hiện có một đạo mặc nón rộng vành thân ảnh tại chính mình bay người sau đó cố ý tránh đi chính mình. Gì tình huống? Có người đang giám thị chính mình. Lâm Hiên trong lòng lập tức dâng lên nghi hoặc, huyết ảnh cũng đã bị chính mình giết sạch, Lang Quốc còn có khác nhận biết mình người. Bằng không thì tại sao muốn giám thị mình? Lâm Hiên mang theo nghi hoặc, ra hiệu Thủy Như Khói chờ ở tại chỗ, sau đó Lâm Hiên thôi động lên vô lượng hóa phong quyết, trong chốc lát biến mất ở tại chỗ. Nhìn lén Lâm Hiên người mặc dù xoay người qua, nhưng mà dư quang như cũng đang lén lén nhìn Lâm Hiên, thế nhưng là Lâm Hiên thân ảnh đột nhiên không thấy, người kia lập tức giật nảy cả mình. "Ngươi là người nào? Vì cái gì dám thị ta?" Ngay tại người kia nghi ngờ thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện ở người kia sau lưng, bắt lại người kia bả vai quát hỏi. "A!" Người kia sợ hết hồn, lập tức kinh hô một tiếng. "Ân." Lâm Hiên nghe được thanh âm của người kia lập tức cảm thấy không đúng, đây là một cái giọng của nữ nhân a. "Ngươi là?" Lâm Hiên vô ý thức bông, nghi ngờ hỏi hướng nữ tử. "Ta không biết ngươi, ngươi làm gì?" Nữ tử lui về sau hai bước, muốn cứ vậy rời đi. "Dừng lại!" Lâm Hiên gặp nữ tử muốn đi, lập tức ngăn cản nàng, thanh âm này với hắn mà nói, rất là quen thuộc. "Ngươi nhận lầm người." Nữ tử gặp Lâm Hiên ngăn lại đường đi của mình, lập tức thấp giọng nói một câu, sau đó xoay người rời đi. "Tiêu Linh ngươi, có phải hay không là ngươi?" Lâm Hiên lại một lần nữa nghe được nữ tử âm thanh, lập tức nhớ tới phía trước ở nơi nào đã nghe qua thanh âm này, đây chính là lúc trước mình tại đi Vạn Tuyển Sơn trang thời điểm cứu được mỹ nữ kia a. Sau đó chính mình cùng nàng phía trước còn xảy ra một đoạn rất vi diệu cảm tình, vốn là Lâm Hiên dự định tại lần kia nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền đi tìm Tiêu Linh ngươi. Đáng tiếc Vạn Tuyển Sơn trang tại Tiêu Thanh Giao cùng Thủy Tiên Sinh trong chiến đấu trực tiếp bị hủy diệt, Tiêu Linh ngươi cũng không biết đi hướng. Lâm Hiên sao có thể nghĩ đến, hôm nay sẽ ở Lang Quốc cảnh bên trong, đầu này trên thuyền máy gặp lại Tiêu Linh ngươi thân ảnh. "Ta không phải là cái gì Tiêu Linh ngươi." Nữ tử nghe được Lâm Hiên lời nói thân thể run một cái, nhưng vẫn là thể thốt phủ nhận nói. Vậy được rồi, ngượng ngùng. Lâm Hiên lại nghe nàng nói một câu nói, càng thêm xác nhận thân phận của nàng, nhưng ngoài miệng lại cho nàng xin lỗi. Ta muốn rời đi. Nữ tử sững sốt một chút, sau đó nói một câu liền muốn rời khỏi ở đây. Ngay tại nữ tử sắp rời đi nơi này thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên ra tay đã kéo xuống nàng áo choàng, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ, chính là Tiêu Linh người bộ dáng. Tiêu Linh ngươi không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ đối với nàng tiến hành đột nhiên tập kích, lập tức sững sờ tại chỗ. Linh Nhi, ngươi vì cái gì không nhận ta? Lâm Hiên nhìn thấy trương này khuôn mặt, nơi nào còn có thể chần chờ, lập tức đi qua bắt được Tiêu Linh ngươi bả vai hỏi. Ta lúc đầu không phải đã nói rồi, là ngươi âm thầm bạn gái, ngươi bây giờ bên cạnh có người bồi tiếp, ta còn tự chuốc nhục nhã làm gì? Tiêu Linh ngươi gặp thân phận đã bị nhìn thấu, cũng sẽ không tiếp tục phủ nhận, nhỏ giọng đối với Lâm Hiên nói. Linh Nhi, ngươi đang nói lời ngốc gì? Ta Lâm Hiên là không chịu trách nhiệm người sao? Ngươi tất nhiên đáp ứng làm bạn gái của ta, vậy thì mãi mãi cũng là, cái gì bên ngoài âm thầm? Lâm Hiên nghiêm túc đối với Tiêu Linh ngươi nói. Trước đây, Vạn Tuyền Sơn trang bị hủy diệt, ta tìm ngươi đã lâu cũng không có tìm được, bất đắc dĩ rời đi trước nơi đó, về sau ngươi đi cái nào? Ngươi như thế nào không tìm đến ta? Lâm Hiên vội vàng đối với Tiêu Linh ngươi hỏi. Ta. Tiêu Linh Nhi đốn lúc nói không ra lời, nàng vẫn cho là Lâm Hiên đã đem nàng quên mất, hơn nữa vừa mới Lâm Hiên bên cạnh lại có Thủy Như khói tại, lúc này mới tại mới vừa rồi nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm cố nén trong lòng tưởng niệm cùng kinh hỉ, không có đi nhận nhau. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên nói một phen, đẩy ngã nàng tất cả phỏng đoán, lập tức để cho Tiêu Linh ngươi cảm động nói không ra lời. Hắn còn tìm qua ta, Tiêu Linh ngươi thầm nghĩ lấy, cảm thấy rất là hạnh phúc. Linh Nhi, ta lần này thật vất vả gặp được ngươi, ngươi không nên rời bỏ ta. Lâm Hiên kéo Tiêu Linh ngươi tay nói. Ân. Tiêu Linh ngươi nhẹ nhàng gật gật đầu, thẹn thùng đáp ứng một tiếng. Kỳ thực, Lâm Hiên vẫn luôn cảm thấy chính mình có chút có lỗi với Tiêu Linh ngươi, dù sao tại sao lần đó chính mình liền sẽ chưa thấy qua nàng, cũng vẫn không có cơ hội đối với nàng hảo. Lần này trời xanh có mắt, để cho Lâm Hiên gặp được Tiêu Linh ngươi, đương nhiên sẽ không lại để cho nàng rời đi. Khụ khụ. Đúng lúc này, ngoài khoang thuyền truyền đến hai tiếng ho khan, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thủy Như khói đang đứng ở bên ngoài nhìn mình. Lâm Hiên, giải thích một chút ta, cứ như vậy một hồi, liền lôi kéo tay của người ta. Nếu như cho ngươi thêm chút thời gian, có phải hay không có quá đáng hơn? Thủy Như khói đi đến, cười đối với Lâm Hiên nói, bất quá nàng mặc dù cười, nhưng mà Lâm Hiên rõ ràng cảm thấy có một loại núi lửa bộc phát dấu hiệu. Như khói, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải mới vừa quen. Lâm Hiên vội vàng hướng Thủy Như khói nói, sau đó đem chính mình cùng Tiêu Linh ngươi chuyện giữa đơn giản giải thích một chút. Thì ra là như thế. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau đó, Thủy Như khói bất đắc dĩ gật gật đầu, chính mình mới vừa cùng Lâm Hiên xác nhận quan hệ, mặc dù nhận biết Lâm Hiên so Tiêu Linh ngươi sớm, nhưng nếu là kế hoạch đứng lên hay là muốn xếp tại nhân gia phía sau, tự nhiên không tốt tái phát tính khí. Đúng Linh Nhi, ngươi làm sao sẽ ở nơi này trên chiếc thuyền này? Lâm Hiên hỏi tới Tiêu Linh ngươi vì sao lại ở đây, đây chính là chỗ mà hắn nghi hoặc. Kỳ thực ta ở này chiếc trên thuyền gặp phải ngươi cũng là trùng hợp, Tiêu Linh ngươi đối với Lâm Hiên nói. Chương 556 Tiêu Thanh Giao bất đắc dĩ. Phía trước ta rời đi ngươi sau đó, ta vẫn ngơ ngơ ngác ngác, ta tin tưởng là thượng thiên mở mắt, mới khiến cho ta một lần nữa gặp phải ngươi. Tiêu Linh ngươi đối với Lâm Hiên nói, sau đó cho Lâm Hiên cùng Thủy Như khói nói về rời đi Lâm Hiên sau đó đi qua. Ta rời đi Lâm Hiên sau đó, liền đến chỗ phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, một tháng trước ta nghĩ tới mình bị Lang Quốc nhân cầm tù tao ngộ, liền nhàn rỗi muốn báo thù. Thế là ta liền đi tới Lang Quốc, sau khi đi tới nơi này, ta phát hiện Lang Quốc huyết ảnh thế mà đang khắp nơi khuyết trương thế lực, cái này khiến ta rất không hiểu, ta ẩn giấu đi thân phận cùng dung mạo, bốn phía tìm hiểu tin tức. Ta mặc dù tận lực đi nghe ngóng tin tức, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm được nguyên nhân, cho nên ta liền núp trong bóng tối, thỉnh thoảng đi đánh lén huyết ảnh tu vi không đến C cấp người, có thể là bởi vì gần nhất bọn hắn trọng tâm không có đặt ở phía trên này, ta cũng vẫn không có bại lộ. Kỳ thực lúc đó ta nghĩ là nếu như bại lộ ta liền trực tiếp tự vận, miễn cho chịu đến lăng đục. Tiêu Linh ngươi nắm chặt nắm đấm nói, Lâm Hiên nghe đến đó không khỏi âm thầm nghĩ lại mà sợ. Chính mình nếu là không có đem huyết ảnh tại Long Quốc thế lực toàn bộ đều giết đi, như vậy chính mình chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại Tiêu Linh ngươi. Hai ngày trước, duyên hải cái kia huyết ảnh phân bộ đột nhiên biến mất, để cho ta cảm thấy rất bất an, Lang Quốc tựa hồ muốn phát sinh chuyện lớn, ta vì để tránh cho bị cuốn đi vào, lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được một chút tiền, mua một tấm vé tàu, không nghĩ tới gặp ngươi. Tiêu Linh ngươi chắp tay trước ngực nói, "Muội muội, ngươi không biết sao, huyết ảnh đã là quá khứ thức, Lâm Hiên tiêu diệt Lang Quốc sở có huyết ảnh thế lực, ngươi nhìn thấy cũng là hắn làm." Thủy Như khói đối với Tiêu Linh ngươi nói, "Cái gì? Cũng là Lâm Hiên làm." Tiêu Linh Nhi đốn lúc giật nảy cả mình, không dám tin nhìn về phía Lâm Hiên. Nàng tại Lang Quốc cũng ở một tháng tả hữu, sâu đậm biết huyết ảnh tại Lang Quốc hữu cường đại dường nào năng lượng, thế nhưng là bây giờ cư nhiên bị Lâm Hiên một người tiêu diệt. "Đúng vậy." Lâm Hiên gật gật đầu đối với Tiêu Linh ngươi nói, "Ngươi đã trở nên lợi hại như vậy?" Tiêu Linh ngươi giơ tay lên bưng kín miệng nhỏ, khiếp sợ hỏi hướng Lâm Hiên. "Ân, có chút kỳ ngộ, lại thêm chính ta cố gắng, tự nhiên là dạng này." Lâm Hiên cười đối với Tiêu Linh ngươi nói, "Hơn nữa, ta đây cũng là đã báo thù cho ngươi." Long Quốc huyết ảnh thế lực trước kia cũng bị chúng ta tiêu diệt, trên thế giới sẽ không bao giờ lại có huyết ảnh cái thế lực này. Lâm Hiên đối với Tiêu Linh ngươi nói, "Ta..." Tiêu Linh ngươi vừa định nói cái gì, chỉ nói ra một chữ nước mắt liền không cầm được chảy ra, lập tức nhào tới Lâm Hiên trong ngực khóc lớn lên. Lâm Hiên không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ Tiêu Linh ngươi phía sau lưng an ủi nàng. Chờ Tiêu Linh ngươi phát tiết xong cảm xúc sau đó, Lâm Hiên trước ngực và áo đã bị nước mắt hoàn toàn làm ướt, Lâm Hiên đối với Tiêu Linh ngươi nói lời an ủi, Thủy Như khói cũng thỉnh thoảng mở lời an ủi một câu. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ba người thỉnh thoảng tại trong khoang thuyền trò chuyện những thứ này vui vẻ chủ đề, thỉnh thoảng đi bong thuyền thổi một chút gió biển, trải qua rất là thoải mái. Ngày thứ hai, ba người đã về tới Long Quốc, đặt vào Long Quốc thổ địa trong nháy mắt, ba người đều từ trong lòng dâng lên một cỗ tự hào cảm giác, giống như là người xa quê cuối cùng về tới cố hương. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Một Tông. Lâm Hiên lôi kéo tay của hai người, ôn hòa nói. Ngươi nghĩ kỹ tại sao cùng Tiêu Thanh Giao nói? Thủy Như Khói cười cười, hỏi hướng Lâm Hiên. Ngạch, cái này chờ gặp đến nàng rồi nói sau, sẽ không có vấn đề quá lớn a. Lâm Hiên gãi đầu một cái nói, rõ ràng chính hắn trong lòng cũng không nắm chắc. Kỳ hỉ, nhìn ngươi dạng như vậy. Thủy Như Khói nhìn xem Lâm Hiên chột dạ bộ dáng, lập tức yêu kiều cười đứng lên. Ba người đến Thiên Một Tông sau đó, đã là hơn 7 giờ tối. Lâm Hiên mang theo hai cái đại mỹ nữ đi vào Thiên Một Tông đại môn, thủ vệ đệ tử đều biết Lâm Hiên, mặc dù cũng không biết hắn bên cạnh đi theo hai cái mỹ nữ, nhưng cũng không nói gì nhiều liền cho qua. Thời gian này, nàng hẳn là còn ở văn phòng a, các ngươi cùng ta cùng đi. Lâm Hiên nhìn thời gian một cái, đối với Thủy Như Khói cùng Tiêu Linh ngươi nói, hai nữ gật gật đầu, sau đó đi theo Lâm Hiên cùng một chỗ hướng Tiêu Thanh Giao văn phòng đi đến. Lão bà, ngươi ở bên trong à? Lâm Hiên đi tới Tiêu Thanh Giao cửa văn phòng phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ hỏi. Ta tại. Trong phòng truyền đến Tiêu Thanh Giao thanh âm lạnh lùng, Lâm Hiên nghe xong lập tức cảm thấy có chút không ổn, bất quá vẫn là nhắm mắt đi vào. Lão bà Lâm Hiên đi vào văn phòng sau, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lâm Hiên a Lâm Hiên, ngươi thật đúng là lợi hại a. Ra một chuyến nhiệm vụ lại còn có thể hái hoa ngắt cỏ, bản lĩnh của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Tiêu Thanh Giao đằng một chút đứng lên, căm tức nhìn Lâm Hiên nói. Lấy nàng B cấp tu vi, sao có thể cảm giác không thấy Lâm Hiên mang theo hai nữ nhân cùng đi tới. Đến đây đi, để cho ta kiến thức là ai có thể đem ngươi hồn câu đi. Tiêu Thanh Giao đối với Lâm Hiên nói. Giao Giao, đã lâu không gặp rồi. Lúc này, Thủy Như Khói đẩy cửa ra đi đến. Như Khói, ngươi, ân. Tiêu Thanh Giao nhìn thấy Thủy Như Khói, lập tức lộ ra rất kinh ngạc, khi Tiêu Thanh Giao nhìn thấy Thủy Như Khói đi đến Lâm Hiên bên người, lập tức nhíu mày. Tốt a Lâm Hiên, ngươi thực sự là lợi hại nha, đi một chuyến hải ngoại, thế mà đem ta khuê mật cho ngâm. Tiêu Thanh Giao nơi nào vẫn không rõ, Thủy Như Khói cùng Lâm Hiên đã xác nhận quan hệ, lúc đó chính mình làm sao lại không nghĩ tới Lang Quốc Sở ở vị trí cách Đồng Sơn gần như thế. Nếu như Tiêu Thanh Giao lúc đó nghĩ tới điểm này, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Lâm Hiên tự mình đi, nói thế nào cũng muốn đi theo hắn cùng đi. Giao Giao đừng nói như vậy đi, trước đây ngươi không phải vẫn rất kháng cự ta đi, bây giờ ta thay đổi vị trí mục tiêu, ngươi nên cao hứng mới là. Thủy Như Khói đi tới Tiêu Thanh Giao bên cạnh, nhu vừa nói đạo. Ngươi. Tiêu Thanh Giao nhìn xem Thủy Như Khói dáng vẻ, lập tức giận không chỗ phát tiết, ta đúng là rất phản cảm ngươi đối ta tình cảm đặc thù, thế nhưng là ngươi đem mục tiêu chuyển tới nam nhân ta trên thân, cái này còn không như tại trên người của ta đâu. Tiêu Thanh Giao là nghĩ ngàn nghĩ vạn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên thế mà cùng Thủy Như Khói cùng đi tới. Một cái khác là vị nào? Tiêu Thanh Giao im lặng đỡ cái chán, hưu khí vô lực hỏi. Lâm Hiên lập tức đi đến bên ngoài, đem Tiêu Linh giả mạo vào, cho Tiêu Thanh Giao đơn giản giới thiệu một chút. Vạn Tuyển Sơn Trang Tiêu Thanh Giao nhớ tới chính mình lúc trước tại Vạn Tuyển Sơn Trang thời điểm sự tình, trong ấn tượng không có chút nào ký ức, bất quá tất nhiên Lâm Hiên đã đem nhân ra mang về, chính mình cũng không tốt lại đi nói cái gì. Ngược lại đây cũng không phải là lần đầu tiên, Tiêu Thanh Giao trong lòng đối với Lâm Hiên ở phương diện này đã trở nên tương đối rộng cho, chỉ có điều Thủy Như Khói thừa dịp nàng không tại tới một đánh lén, mới là để cho nàng tức giận nhất. Chương 557 an ủi Tiêu Thanh Giao. Hai người các ngươi, trước hết tại Thiên Một Tông nghỉ ngơi một chút đi, ta còn có chút việc, muốn đi làm một chút. Tiêu Thanh Giao đối với Thủy Như Khói cùng Tiêu Linh ngươi nói một câu, sau đó liền muốn quay người rời đi. Lão bà, ngươi đi đâu a? Lâm Hiên gặp Tiêu Thanh Giao phải lì khai, vội vàng kéo lại nàng hỏi. Ngươi chớ xía vào ta phải thật tốt yên lặng một chút. Tiêu Thanh Giao tránh thoát tay Lâm Hiên, nhẹ nói. Giao Giao, đừng như vậy mà. Thủy Như Khói gặp Tiêu Thanh Giao phải lì khai, cũng ngăn ở trước mặt nàng nói. Chúng ta vốn là nhiều năm hảo tỉ muội, bây giờ cũng giống vậy đúng vậy a, ngươi cũng không thể bởi vì việc này liền canh cánh trong lòng a. Thủy Như Khói làm ra một bộ dáng đáng thương đối với Tiêu Thanh Giao nói. Tiêu Thanh Giao dừng bước, lặng lặng nhìn Thủy Như Khói. Tốt ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi. Thủy Như Khói bị Tiêu Thanh Giao nhìn cho dạ, lập tức ngượng ngùng nói. Giao Giao, ta mặc dù có lỗi với ngươi, nhưng mà ta cảm thấy mỗi người đều có truy cầu chính mình tình yêu quyền lợi, chỉ có điều ta lựa chọn người thật sự là không tốt lắm, nhưng mà ta thật sự thích hắn, yêu không thể tự kiềm chế. Ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Thủy Như Khói nói đến đây, nhớ tới chính mình phía trước cùng Tiêu Thanh Giao chuyện giữa, lập tức khóc lên. Như Khói, ngươi. Tiêu Thanh Giao gặp Thủy Như Khói khóc lên, lập tức mềm lòng, đi qua kéo Thủy Như Khói tay. Ai? Tất nhiên sự tình cũng đã phát triển đến tình trạng như vậy, ta còn có thể nói cái gì đâu? Chẳng lẽ ta còn có thể đem các ngươi chia rẽ không được sao? Tiêu Thanh Giao thở dài một hơi nói. Nói như vậy, ngươi là tha thứ ta. Thủy Như Khói lập tức nhìn về phía Tiêu Thanh Giao, cảm động nói. Chỉ cần ngươi không còn giống như kiểu trước đây, chuyện này cứ định như vậy đi. Tiêu Thanh Giao lắc đầu nói. Giao Giao, ngươi thật hảo. Thủy Như Khói gặp Tiêu Thanh Giao nói như vậy, lập tức ôm lấy Tiêu Thanh Giao, vui vẻ nói. Kỳ thực nàng trước đây lựa chọn cùng Lâm Hiên ở chung với nhau, liền âm thầm vì Tiêu Thanh Giao bên này lo lắng, mặc dù mặt ngoài người không việc gì mở dạng, thực tế cũng không biết như thế nào đối mặt Tiêu Thanh Giao. Nhưng là bây giờ thật sự đến lúc này, đem lời trong lòng mình nói ra hết, cảm giác cũng rất là nhẹ nhõm. Càng làm cho nàng cao hứng là, Tiêu Thanh Giao lựa chọn tha thứ chính mình, nếu không, Thủy Như Khói về sau cũng không biết làm như thế nào đối mặt Tiêu Thanh Giao. Được rồi, hai người các ngươi trước tiên ở Thiên Một Tông ở lại a, ngày mai chúng ta lại nói. Tiêu Thanh Giao nhẹ giọng đối với Thủy Như Khói cùng Tiêu Linh ngươi nói, hai nữ đều gật gật đầu đáp ứng. Tiêu Thanh Giao cấp nước Như Khói cùng Tiêu Linh ngươi sắp xếp xong xuôi chỗ ở sau đó, đem Lâm Hiên kêu lên. "Lão bà, ngươi không sao chứ?" Lâm Hiên hỏi hướng Tiêu Thanh Giao, Tiêu Thanh Giao cũng không lý Lâm Hiên, tự mình đi tới. Tiêu Thanh Giao mang theo Lâm Hiên đi tới Thiên Một Tông trên bãi cỏ, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt, ở trên trời ánh sao sáng chăm chú, ánh trăng chiếu rọi xuống, Tiêu Thanh Giao nhìn vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. "Lão bà, ngươi đừng nóng giận." Lâm Hiên đi đến Tiêu Thanh Giao bên cạnh, đưa tay ra ôm Tiêu Thanh Giao, nhìn xem nàng ân cần nói. "Hừ, ngươi cũng không biết mấy ngày nay ngươi đi một mình lang quốc, nhân gia lo lắng bao nhiêu ngươi, có nhiều nghĩ ngươi, ngươi ngược lại tốt, một người ở bên kia phong lưu khoái hoạt, ngươi ngược lại là thư thái, ta đây." Tiêu Thanh Giao nhìn xem Lâm Hiên ánh mắt quan tâm, trong lòng lập tức lại dâng lên một tia cảm giác quy khuất, nệ lấy Lâm Hiên ngược hỏi. "Lão bà, ta cũng nhớ ngươi à, ta kỳ thực thật sự..." Lâm Hiên vừa định giảng giải thứ gì, lại bị Tiêu Thanh Giao rũi ra ngón tay che miệng môi. "Ta không muốn nghe những giải thích này, Lâm Hiên, ngươi cùng ta nói lời nói thật, còn có hay không?" Tiêu Thanh Giao lắc đầu, hỏi hướng Lâm Hiên. "Lão bà, thật không có, thật không có." Lâm Hiên vội vàng hướng Tiêu Thanh Giao bảo đảm nói. "Tất nhiên không có, vậy ngươi cho ta giải thích một chút cùng Thủy Như Khói đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" Tiêu Thanh Giao gật gật đầu, đối với Lâm Hiên nói. Gặp Tiêu Thanh Giao hỏi như vậy, Lâm Hiên vội vàng đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, đương nhiên, đối với Thủy Như Khói chủ động sự tình làm một chút cải biến. "Ai, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, ta cũng không tốt nói cái gì, trước kia ta thì nhìn đi ra nàng có điểm không đúng, ai có thể nghĩ tới có thể như vậy." Tiêu Thanh Giao thở dài một hơi nói. "Bất quá Lâm Hiên, ngươi rất ưu tú ta đây thừa nhận, nữ hải tử thích ngươi ta cũng có thể lý giải, nhưng mà về sau ta không cho phép ngươi tại có tình huống như vậy xuất hiện." Tiêu Thanh Giao nói đến đây, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, Lâm Hiên nghe xong vội vàng cam đoan. "Ngươi có biết hay không, ta rất yêu ngươi, ta không muốn đem ngươi thích cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ, mỗi người đều sẽ có tư tâm." Tiêu Thanh Giao gặp Lâm Hiên đáp ứng, nhẹ nói. Lâm Hiên nghe xong vội vàng gật đầu, hắn cũng biết, Tiêu Thanh Giao lần này có thể tiếp nhận Thủy Như Khói cùng Tiêu Linh ngươi, đã là làm ra cực lớn nội bộ, tự nhiên đối với Tiêu Thanh Giao rất là cảm kích, không ngừng mà hỏi han ân cần. Thẳng đến Lâm Hiên đem Tiêu Thanh Giao chọc cười sau đó, Lâm Hiên mới phát giác được chính mình trốn khỏi một kiếp. "Ngươi lần này lại mang theo hai cái tỷ muội trở về, ta bên này biết, nhưng mà Hoa Giải Ngữ bên kia ngươi giải thích như thế nào đâu?" Tiêu Thanh Giao nhớ tới Hoa Giải Ngữ, lập tức hỏi hướng Lâm Hiên. "A, cái này Lâm Hiên lập tức nhớ tới lần trước, chính mình đem Ngọc Thơm Ngát cùng Nhan Băng Thần dẫn tới dị năng cục sau đó Hoa Giải Ngữ phản ứng, đem Lâm Hiên đuổi giết gà bay chó chạy. "Hừ, tự giải quyết cho tốt ta ngươi." Tiêu Thanh Giao nói dối xuất thủ chỉ điểm rồi một lần Lâm Hiên cái trán, quay người hướng mình gian phòng đi đến. "Lão bà, chờ ta một chút ta." Lâm Hiên gặp Tiêu Thanh Giao rời đi, vội vàng đi theo, Tiêu Thanh Giao cũng không có cự tuyệt, Lâm Hiên đi theo nàng về tới trong phòng. "Lão bà, ta cho ngươi ấn ấn ma a." Lâm Hiên nhìn xem Tiêu Thanh Giao dáng vẻ, trong lòng thực sự có chút không đành lòng, lập tức đối với Tiêu Thanh Giao nói. "Ân." Tiêu Thanh Giao khẽ gật đầu, nằm ở trên giường. Lâm Hiên ngồi ở Tiêu Thanh Giao bên người, ôn nhu cho Tiêu Thanh Giao án lấy ma, lúc này Lâm Hiên trong lòng không có nửa phần tạp niệm, Tiêu Thanh Giao thật sự để cho hắn cảm thấy đau lòng. Rất nhanh, Tiêu Thanh Giao ngay tại Lâm Hiên xoa bóp phía dưới ngủ thiết đi, phát ra nhỏ nhẹ tiếng hít thở âm, Lâm Hiên thấy giúp nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên, nằm ở Tiêu Thanh Giao bên người nhắm mắt lại. Lâm Hiên cũng rất nhanh liền ngủ thiết đi, ngủ rất say rất thơm, mấy ngày nay hắn cũng thật sự là quá mệt mỏi. Rạng sáng hôm sau, Lâm Hiên dậy thật sớm, sau đó cho Tiêu Thanh Giao chuẩn bị bữa sáng, qua sau nửa giờ, Tiêu Thanh Giao mới rời giường. "Lão bà, ta chuẩn bị cho ngươi tốt bữa sáng, ngươi nhanh ăn đi." Lâm Hiên đối với Tiêu Thanh Giao nói. "Ân." Tiêu Thanh Giao đáp ứng một tiếng, sau khi rửa mặt liền cùng Lâm Hiên ăn chung bữa sáng. "Lão bà, ta phải rời đi một chuyến." Sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Hiên đối với Tiêu Thanh Giao nói. "Ân, ngươi lại muốn đi nơi nào?" Tiêu Thanh Giao lập tức nghi ngờ hỏi. "Chương 558 Tể tụ Thiên một tông." "Lão bà, ngươi quên a, ta phải đi Thiên Vong cùng Thạch La đại nhân giao nhiệm vụ a." Lâm Hiên đối với Tiêu Thanh Giao nói. "À đúng, vậy ngươi mau đi đi." Tiêu Thanh Giao lúc này mới nhớ tới chuyện này, thế là đối với Lâm Hiên nói. "Lão bà, ta rời đi trong khoảng thời gian này, Như Khói cùng Linh Nhi liền làm phiền ngươi chiếu cố." Lâm Hiên đối với Tiêu Thanh Giao nói. "Yên tâm đi, ta lại sẽ không ăn các nàng." Tiêu Thanh Giao trắng Lâm Hiên một mắt, tức giận nói. "Lão bà, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện này nói cho Hoa Giải Ngữ một tiếng tốt hơn, nếu không đến lúc đó nàng bạo phát, ta thật có chút chịu không được à." Lâm Hiên đối với Tiêu Thanh Giao nói. "Hì hì, đây không phải là chuyện của ngươi đi, chính ngươi gây hoa đảo nợ, nói gì với ta." Tiêu Thanh Giao nhìn Lâm Hiên dáng vẻ, lập tức nở nụ cười. "Ai, lão bà nhiều cũng không phải chuyện tốt ta." Lâm Hiên mặt mày ủ rột thở dài một hơi nói. "Đi, đừng xú mỹ, lần này chớ chỉ hoãn quá lâu rồi, đi sớm về sớm." Tiêu Thanh Giao cùng Lâm Hiên phất phất tay nói. "Yên tâm đi lão bà, ta sẽ sớm đi trở về." Lâm Hiên đáp ứng một tiếng, liền đứng dậy đi tới Thiên Vong gặp Thạch La. Lâm Hiên khi xuất phát cho Thạch La phát cái tin tức đi qua, khi Thạch La đã biết Lâm Hiên hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa đang tại đi tới Thiên Vong trên đường, lập tức vô cùng kích động. Hắn nguyên bản dự tính là Lâm Hiên một tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng đã là thật nhanh, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà chỉ dùng hơn một tuần lễ thời gian liền viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Khi Lâm Hiên đến Thiên Vong, Thạch La đã bày xong tiệc rượu, đồng thời tự mình đến cửa chính nên đón Lâm Hiên tiến vào Thiên Vong. "Lâm tiểu hữu, ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thật không tầm thường." Thạch La đối với Lâm Hiên giơ ngón tay cái lên, không ngừng mà tán dương. "Thạch La đại nhân quá khen, lần này mặc dù có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực cũng là có chút vận khí thành phần ở bên trong." Lâm Hiên nói một câu, sau đó đem Khô Lâu biết sự tình nói cho Thạch La. "Cái kia cũng không quan hệ, bất lưu ý mạ gì cũng không phải người tốt lành gì, chết liền chết, đến nỗi Khô Lâu sẽ theo tới chưa có tới ta Long Quốc, chúng ta cũng không cần đi quản hắn, chuyện còn lại liền để Lang Quốc người đi lo lắng tốt, nhưng nếu như Khô Lâu chắc sẽ đối với ta Long Quốc xâm chiếm, ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là xa đầu cũng giết." Thạch La nghe xong nắm chặt nắm đấm, ba khi nói: "Thạch La đại nhân, đây là món kia Bất Hủ Thiên Long Khải, trả cho ngài." Lâm Hiên lấy ra trước khi đi Thạch La giao cho hắn bảo giáp đưa trả lại cho Thạch La. "Ha ha ha, không cần, nó là của ngươi, mặc dù tu vi của ngươi có thể cũng không cần nó, nhưng mà ngươi cũng có thể dùng nó tới bảo vệ ngươi nghĩ người bảo vệ. Thạch La thoải mái đem Bất Hủ Thiên Long Khải đưa cho Lâm Hiên. Trong bữa tiệc, Lâm Hiên cùng Thạch La nhắc tới tại Lang Quốc phát sinh một ít chuyện, nghe tới Lâm Hiên lấy sức một mình đối kháng tam đại nửa bước B cấp cao thủ, hơn nữa đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ thời điểm, lập tức Thạch La không ngừng tán thưởng. Bởi vì liền xem như Thạch La tự mình tiến đến Lang Quốc, làm được kết quả cùng hiệu suất chỉ sợ cũng không thể so với Lâm Hiên mạnh hơn quá nhiều, dù sao Lâm Hiên thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Thạch La đại nhân, ta còn có những chuyện khác, trước hết cáo từ, nếu như sau này còn có cái gì những nhiệm vụ khác mà nói, ngài sẽ liên lạc lại chính là ta. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hiên hướng Thạch La chào từ biệt. "Hảo, chuyện lần này đa tạ Lâm tiểu hữu, ta đại biểu Thiên Võng, đại biểu toàn thể Long Quốc con dân cảm ơn ngươi." Thạch La vô vô bả vai Lâm Hiên, đối với Lâm Hiên trịnh trọng nói. Lâm Hiên rời đi Thiên Võng sau đó, liền trực tiếp đi dị năng cục. Nhìn thấy Hoa Giải Ngữ sau đó, Hoa Giải Ngữ không nói hai lời liền đem Lâm Hiên mang vào phòng của mình, sau đó đem hắn bổ nhào. Thời gian dài như vậy mới nhớ nhìn lão nương, ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Hoa Giải Ngữ cư cao Lâm Hạ hỏi hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên trong lòng thầm kêu không ổn, báo cái trực giác là hoàn toàn như trước đây chuẩn a. "Mặc kệ, ngươi trước tiên đền bù lão nương lại nói." Hoa Giải Ngữ nhìn thấy Lâm Hiên chột dạ dáng vẻ, lập tức đoán được thứ gì, bất quá thời gian dài như vậy tưởng niệm khiến cho Hoa Giải Ngữ không cố được nhiều như vậy, lập tức hôn lên Lâm Hiên môi. Ngày thứ hai, Lâm Hiên mới khôi phục thể lực, mang theo Hoa Giải Ngữ rời đi dị năng cục, cùng nàng cùng một chỗ về tới Thiên Một Tông. Đến Thiên Một Tông sau đó, Hoa Giải Ngữ nhìn thấy Thủy Như Khói cùng Tiêu Linh Ngươi, lập tức ghen tuông đại phát, bất quá khi mặt nhiều người như vậy lại không tốt ý tứ phát tác, đành phải hận hận chừng Lâm Hiên một mắt. Lâm Hiên trấn an được Hoa Giải Ngữ sau đó, khởi hành đi Hàng Châu tiếp Ngọc Sinh Hương. Lâm Hiên mới vừa vào Ngọc Gia Gia Môn, Ngọc Sinh Hương liền trực tiếp nhảy tới Lâm Hiên trên thân, như thế nào cũng không giới tới. "Nhạc phụ đại nhân, thân thể ngài khỏe mạnh." Nhìn thấy một bên vuốt vuốt tròm râu mỉm cười Ngọc Thừa Kiệt, Lâm Hiên lập tức có chút lúng túng nói: "Tốt, ngươi rời đi về sau, Thơm Thơm một mực đòi muốn gặp ngươi, ngươi có thể trùng quy là trở về liền tốt, trở về liền tốt ta." Ngọc Thừa Kiệt cười đối với Lâm Hiên nói, xem ra những ngày này Ngọc Sinh Hương không ít ghé vào lỗ tai hắn nói thầm chuyện này. Lâm Hiên tại Ngọc Gia ở một đêm sau đó, liền mang theo Ngọc Sinh Hương về tới Thiên Một Tông. Bây giờ Thiên Một Tông bên trong, quả thực là mỹ nữ như mây. Ngọc Sinh Hương đến Thiên Một Tông sau đó biết được Lâm Hiên lại nhiều hai người bạn gái, lập tức tức giận không để ý tới Lâm Hiên. Ngược lại là Nhan Băng Thần rất hào phóng, ở một bên an ủi Ngọc Sinh Hương. Ra Lâm Hiên dự kiến, qua nửa ngày thời gian, sáu cái mỹ nữ liền đã đánh thành một mảnh, mở miệng một tiếng tỷ tỷ muội muội, thân mật giống như là thân tỷ muội. Nhìn thấy các nàng giữa hai bên nhanh như vậy tiêu trừ ngăn cách, Lâm Hiên cũng cảm thấy cao hứng phi thường, nếu không, chính mình nhưng là muốn đau đầu chết luôn. Có lẽ đây chính là mỹ nữ ở giữa hấp dẫn lẫn nhau lực a. Cũng may mắn cái này sau cái đại mỹ nữ nhan trị cũng là đỉnh tiêm cấp bậc, cũng đều đẹp ra riêng phần mình đặc sắc, nếu không nhất định sẽ sinh ra tự ti cảm giác. Sáu cái đại mỹ nữ lẫn nhau đều quen sau đó, liền đem Lâm Hiên kêu tới, Lâm Hiên biết sớm muộn phải đối mặt cục diện như vậy, nhắm mắt ngồi ở vị trí giữa. Sau đó, Lâm Hiên đối mặt chính là đủ loại hiệp ước không bình đẳng ký kết, cái này sáu cái đại mỹ nữ bây giờ đã đặt thành mặt trận thống nhất, Lâm Hiên chủ quyền không ngừng mà đánh mất. Thẳng đến cuối cùng, Lâm Hiên lui không thể lui, thủ vững chính mình thuộc về nam nhân một chút tôn nghiêm cuối cùng, sáu vị đại mỹ nữ lúc này mới buông tha hắn. Lâm Hiên nhìn mình sáu cái lão bà, trong lòng vừa đau vừa sướng lấy. Lâm Hiên rất muốn đối với những cái kia hâm mộ hắn người nói, các ngươi chỉ có thấy được chúng ta phía trước phong quang vô hạn, ta ở sau lưng chịu đắng, các ngươi cũng căn bản cũng không biết ta. Hoa Giải Ngữ dù sao cũng là dị năng cục cục trưởng, dị năng trong cục còn rất nhiều sự tình chờ lấy nàng xử lý, cho nên tại Thiên Một Tông chờ đợi hai ngày đi trở về. "Lâm Hiên, ngươi ngay tại Thiên Một Tông chờ ta, tuyệt đối không nên đi, ta vừa có thời gian sẽ tới tìm ngươi." Hoa Giải Ngữ trước khi đi ném ra một câu nói như vậy, Lâm Hiên đành phải gật đầu nói phải. Mà Ngọc Sinh Hương thật vất vả từ Hàng Châu đi ra, lại thêm ở đây có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy Lâm Hiên, cho nên cũng không nóng nảy trở về. Nhan Băng Thần đã chính thức trở thành Thiên Một Tông đệ tử, Tiêu Thanh Giao cũng thường xuyên dạy bảo nàng nên như thế nào tu luyện, thực lực của nàng tiến bộ đột nhiên tăng mạnh. Thủy Như Khói lưu tại Thiên Một Tông, ở đây vừa có thể tùy thời nhìn thấy Lâm Hiên, lại có thể cùng mình hảo tỷ muội Tiêu Thanh Giao tại một khối, chính hợp khẩu vị của nàng. Tiêu Linh Ngươi cũng lưu tại Thiên Một Tông, C cấp trung kỳ tu vi nàng đầy đủ đảm nhiệm giáo sư vị trí, Tiêu Thanh Giao liền cho nàng an bài một cái giáo sư vị trí, miễn cho nàng cảm giác nhàm chán. Từ nay về sau, Lâm Hiên liền cùng các lao bà của mình, không buồn không lo tại Thiên Một Tông sinh hoạt. Toàn văn xong.